Chương 51, ra tay cứu người. Nhảy ra khỏi thành cầu, Lục Minh mau chóng nắm được tay của người nhảy xuống kia, thân thể cực nhanh gấp khúc xoay tròn, chuẩn xác vươn tay bám vào thành cầu. Hắn một tay nắm thành cầu, một tay kéo trung niên phụ nhân, thân thể lựa thế, đem cả người vọt trở lên, nhẹ nhõm đem trung niên phụ nhân đỡ xuống đất. Dai Dai như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng đi tới kéo tay Lục Minh, cách tay nhỏ bé mặc dù vô lực, nhưng gắt gao níu lấy cánh tay Lục Minh không buông. Lục Minh quay đầu lại cười, cánh tay phải vừa có chút dùng sức, giờ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Còn không kịp giữ thăng bằng, Dai Dai sớm nhào vào trong lòng hắn, gắt gao ôm hắn, tựa hồ sợ buông tay ra, hắn sẽ giống khói nhẹ biến mất, nước mắt nàng tuôn ra ướt cả vai Lục Minh. Hồi lâu, nàng lấy lại bình tĩnh, vội vàng lùi lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, túi đầu không dám Lục Minh. Người không sao chớ? Dai Dai nhẹ giọng hỏi, nàng vẫn đang lo lắng Lục Minh mới vừa rồi bị thương. Không có việc gì. Lục Minh vội vàng an ủi một câu, rồi đi xem nữ nhân nọ ngồi ở trên mặt đất, vẻ mặt tái nhợt vô huyết. Hắn một bên đỡ Dai Dai, một bên hướng về phía trung niên phụ nhân hỏi thăm, A Di, ngươi không sao chớ? Có chuyện gì giải quyết không được, có thể mời người hỗ trợ, việc gì cũng có thể thương lượng mà. Hắn vừa nói xong, trung niên phụ nhân thất thanh khóc giống lên. Dai Dai hỗ trợ an ủi hơn nửa ngày, trung niên phụ nhân mới dần dần bình tĩnh lại. Theo lời kể của bà ta, Lục Minh cùng Dai Dai cũng dần hiểu rõ, nguyên lai bà ta cũng không phải là muốn tự sát, chỉ là tâm tình bất hảo, ngồi ở thành cầu, không nghĩ tới cuối cùng vừa đứng lên, gió lớn thổi tới, thân thể lại vài ngày chưa ăn gì, khí huyết suy yếu, mới thiếu chút nữa ngã xuống sông. Lục Minh cùng Dai Dai đỡ trung niên phụ nhân ngồi xuống. Lục Minh chạy đi mua chút đồ uống ở không xa. Bà ta tiếp nhận nước uống. Tạ ơn xong, vừa uống vài ngụm, nước mắt lại như hạt châu rơi xuống. Mấy ngày nay, mọi người nhìn thấy ta, giống như nhìn thấy ôn thần. Người thân thích cũng tránh xa. Ta cảm ơn các ngươi hảo tâm, nhưng việc của ta các ngươi không giúp được. Các ngươi đi nhanh đi. Trung niên phụ nhân còn chưa nói xong. Phía đối diện chạy tới một người la hét tinh ỏi. Lục Minh kỳ quái nhìn qua. Phát hiện là cái gã đeo kính đen muốn mời mình làm người mẫu đóng phim quảng cáo. Ngươi! Ta tìm ngươi đến phát khổ a, trời rốt cục cũng có mắt. Gã kính đen xông lại chụp tay Lục Minh, lớn tiếng nói, mau cùng ta đi thôi. Bây giờ còn kịp. Ngươi bệnh thần kinh sao? Mau cút đi. Nếu không có Dai Dai ở chỗ này, Lục Minh đã đem hắn ném xuống sông. Ngươi không biết. Đây là một cơ hội tốt nhất. Trương đạo diễn trong công viên đang quay ngoại cảnh. Bây giờ trong tổ đang cần người. Nếu ngươi nguyện ý đi thử, nhất định có thể thành công trúng tuyển. Gã kính đen lôi kéo Lục Minh, liều mạng khuyên bảo, mới vừa rồi ta tại cửa công viên thấy ngươi có điểm quen mặt. Lại đây nhìn kỹ, quả nhiên là ngươi. Vạn hạnh. Ngươi xuất hiện được quá kịp thời sáu. Mới vừa rồi phi thân cứu người cũng đặc sắc tuyệt luân. Ta đã cho ngươi chụp được. Trương đạo diễn nếu nhìn thấy cảnh này, khẳng định lập tức đồng ý cho ngươi diễn xuất. Đi tìm chết đi, ngươi biến dùm ta qua một bên đi. Lục Minh nổi giận. Thật sự là một cái cơ hội tốt sáu. Gã kính đen không chút nào để ý Lục Minh đang giận dữ, vẫn như cũ khuyên bảo không ngừng. Lập tức biến, nếu không ta đã đem ngươi ném lên cây. Lục Minh nhìn người nảy còn dây dưa không nớt, tức giận bắt hắn lại. Dai Dai rất kỳ quái Lục Minh sao tức giận như vậy, nhưng nàng xem, gã kính đen cũng không giống như là bằng hữu của Lục Minh, cũng không có mở miệng, chỉ là dịu trung niên phụ nhân cùng Lục Minh đi tới rừng cây. Thiếu nữ, tiểu huynh đệ, các ngươi có việc thì cứ đi, đừng quan tâm tới ta sáu. Trung niên phụ nhân hàm chứa nước mắt, khuyên Lục Minh cùng Dai Dai. Mọi việc nghĩ thoáng một chút, A Di, tiền này ngươi cầm, mua chút gì ăn đi. Lục Minh tưởng rằng trung niên phụ nhân chỉ là bị ông chủ đổi việc, không có tiền về nhà, cho nên mới nhịn ăn mấy ngày. Không, ta cũng không muốn tiền của ngươi. Trung niên phụ nhân liều mạng khoát tay, kiên quyết không thu, còn muốn quỳ xuống trước Lục Minh. A Di, ngàn vạn lần đừng như vậy sáu. Dai Dai vội vàng đỡ lên, vừa nhìn Lục Minh một cái, đồng thời nhẹ giọng an ủi nói, chúng ta mặc dù không có năng lực gì, nhưng A Di có khó khăn, không ngại nói ra, có lẽ chúng ta có thể giúp đỡ một chút. Lục Minh nói rất đúng, mọi việc nghĩ thoáng một chút, cuộc sống có khi gặp phải khó khăn, bằng hữu trợ giúp lẫn nhau. A Di, ngươi nói xem đã xảy ra chuyện gì. Cho dù chúng ta không giúp được ngươi, khi tâm sự nói ra, trong lòng cũng nhẹ bớt sáu. Cảm ơn ngươi, đứa nhỏ này quá thiện lương, chính là việc của A Di, các ngươi không giúp được, cũng không dám cho các ngươi hỗ trợ. Bà ta cảm động rơi lệ, chậm rãi lên tiếng kể lại chuyện của mình. Khoảng 10 phút sau, mọi sự mới dần hiểu rõ. Bà ta và chồng không phải là người địa phương, đều là dân quê, vào thành chỉ là buôn bán chút rau dưa, làm chút sinh ý nhỏ. Ngày thường kiếm chút ít tiền, nuôi hai con gái ăn học, cuộc sống túng thiếu nhưng còn có thể xoay sở. Không nghĩ mấy ngày trước,

nhưng không nghĩ tới nàng đang đứng ở trước mặt. Nguyên lai nghe Ban Văn nói có một minh tinh, thì ra chính là bạn trai của Giai Giai. Thanh y nữ minh tinh nhìn Lục Minh một cái, nhẹ ôm Giai Giai, mỉm cười nói, hai người rất xứng đôi sáu. Giai Giai, nếu không ngươi cũng đến thử lấy hình đi, với điều kiện của ngươi, muốn thành đại minh tinh cũng không phải là việc khó. Giai Giai đừng đi, giới giải trí phức tạp lắm, làm đại minh tinh còn không bằng về nhà đi. Lục Minh vội lên tiếng can ngăn. Giai Giai không có quyền không thế, tại giới giải trí muốn phát triển không dễ dàng, có khi phải trả giá thật lớn, mới vừa rồi tên mập không phải là nổi lên sắc tâm sao. Cảm ơn Thanh Y học tỷ, ta không biết làm diễn viên, cũng không biết ca hát nhảy múa, làm minh tinh không thích hợp sáu. Học tỷ, Lục Minh là bạn học của ta, hắn, kỳ thật hắn không phải sáu. Chúng ta không phải như ngươi nghĩ, mới vừa rồi là hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Giai Giai nhìn thấy Lục Minh đối với minh tinh tựa hồ rất phản cảm, lập tức cho hắn một ánh mắt an ủi, mở miệng cự tuyệt làm minh tinh, vừa giải thích quan hệ của mình cùng Lục Minh. Nguyên lai ngươi là học khóa dưới A, ngươi hảo, ta gọi là Ngu Thanh Y. Nữ minh tinh cười cười chìa tay ra. Đại minh tinh A, xem ra ta phải tìm cái gì xin chữ ký mới được sáu. Lục Minh quay nhìn chung quanh, cố tình không phát hiện nàng đang vươn tay. Bên cạnh mọi người thấy được trong lòng giận dữ, tiểu tử này thật sự là cuồng vọng, làm một đại minh tinh, Thanh Y tiểu thư chủ động bắt tay, hắn giả bộ không thấy, đây là cái thái độ gì. Nam diễn viên Chu Kiệt hừ lạnh liên tục, bất quá hắn có buồn bực mà phát tiết không được. Bọn họ nguyên lai là Ngu Thanh Y đồng học. Xem nàng cùng Giai Giai kia quan hệ rất tốt. Chu Kiệt thật sự rất muốn đem Lục Minh hành hung một trận. Nhưng bây giờ nhất thời không tìm thấy cớ động thủ. Hắn tâm tư xoay chuyển. Rốt cuộc thế nào mới có thể tìm được cơ hội. Danh chính ngôn thuận đem tiểu tử này đánh thành tàn phế. Biện pháp còn không có nghĩ ra được lại nhìn thấy tiểu tử này phi thường kiêu ngạo cự tuyệt bắt tay cùng Ngu Thanh Y. Trong lòng vừa phẫn nộ vừa cao hứng. Lục Minh hoàn toàn không nhìn ánh mắt phẫn nộ của đám người Chu Kiệt. Hắn nhìn một vòng, vốn muốn mang Giai Giai rời đi. Đột nhiên, thiên thiên chân khí mang đến cảm ứng đặc biệt. Cao thủ. Trong đám người có một siêu cấp cao thủ thâm sâu không lường được. Theo cảm ứng tìm tòi, Lục Minh phát hiện một lão nhân nhỏ gầy. Người này nhỏ gầy, nét mặt già nua tràn đầy nếp nhăn. Một cơn gió thổi cũng làm lão lung lay. Lão yên lặng không tiếng động đứng ở trong đám người. Hai mắt vô thần nửa mở nửa đóng. Bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn sẽ tưởng rằng hắn là một lão nhân bình phàm. Ngay cả Lục Minh cũng xem chút bị lão qua mặt. Bất quá tiên thiên chân khí mang đến cảm ứng thần kỳ. Lục Minh hiểu rõ người này tuyệt đối là siêu cấp cao thủ. Thực lực ít nhất cũng bằng hình gia gia cùng trang thần lão nhân. Thậm chí có thể mạnh hơn. Bởi vì Lục Minh cho dù có tiên thiên chân khí cảm ứng còn phải phí tâm tư xem xét mới phát hiện ra. Lão đứng ở vị trí có thể âm thầm bảo vệ Ngu Thanh Y. Tựa hồ nhìn thấy Lục Minh đánh giá mình, lão nhân này tử cố ý vô tình nhìn Lục Minh một cái, ánh mắt cực nhanh hiện lên một tia kinh ngạc. Trương đạo diễn diễn, đây là một hồi hiểu lầm, bọn họ đều là Thanh Y tiểu thư đồng học, ngài nói chuyện này, hay là quên đi, gã kính đen nhỏ giọng hỏi tên đạo diễn, cực lực vì Lục Minh giải thích. Trương đạo diễn diễn nhìn gã mập còn đang sùi bọt mép, lại nhìn mấy người bị Lục Minh đánh mặt mũi sưng hế, cuối cùng đem ánh mắt nhìn qua Lục Minh, một hồi lâu, mới cất tiếng, hôm nay công việc gấp gáp, bỏ qua đi, tất cả mọi người trở về vị trí. Việc này không thể cứ như vậy quên đi à, Trương đạo diễn. An phó đạo bị tiểu tử đánh tổn thương 6 tên mặt du côn nhảy ra, không chịu bỏ qua. Các ngươi đưa hắn đi bệnh viện, ta chỉ phụ trách đạo diễn, các ngươi đánh nhau là việc cá nhân. Ta trở về chuẩn bị quay. Trương đạo diễn diễn nói dứt khoát. Chờ một chút, vị này Trương đạo diễn diễn, chờ một chút. Đột nhiên có người hô lên. Từ bên kia, một trung niên nhân đầu to đi tới, người này vừa đi tới vừa cười nói, vốn các vị chụp ảnh quay phim nhóm chúng ta không tiện quấy rầy, nhưng các ngươi phải nộp phí thuê trường quay. Thuê trường quay. Mọi người nghe xong kinh ngạc, ở đây này công viên lấy cảnh, như thế nào còn phải thuê. Nguyên lai các ngươi mới là xã hội đen thu phí bảo vệ, thật sự là cười chết người ta, ban ngày ban mặt, xã hội đen các ngươi dám kiêu ngạo như thế, chẳng lẽ không sợ vương pháp. Chu Kiệt phát hiện chỉ có 6 người đến thu phí bảo vệ, đảm khí dâng cao, ở đây vũ sư thì có hơn 30 người, chỉ bằng vài người đối phương. Sợ, chúng ta đương nhiên sợ, tên đầu to cười quái dị, nhưng chúng ta không có việc làm. Không thu chút phí bảo vệ duy trì cuộc sống, chẳng phải là muốn lên phố ăn xin. Bằng hữu, ta cùng Lam Hải Uy ca có điểm quan hệ, cho ta mặt mũi, việc này hay là quên đi. Trương đạo diễn diễn xem ra là người không muốn gây chuyện. Lam Hải Uy ca. Vậy như bức Uy ca là ai a? Ta như thế nào không có nghe nói qua. Đầu to cố ý hỏi đàn em, xem ra lão đại hắn so với Lam Hải Uy ca như bức hơn nhiều, hoàn toàn không sợ danh hào đối phương. Chu Kiệt nhìn thấy sự tình không thể thỏa thuận. Vung tay lên,

Đầu to cười lạnh đứng lên, bất quá Chu Kiệt lập tức phản bác, lớn tiếng nói, bọn họ trên người có súng, mới vừa rồi còn lấy ra làm uy. Vừa nghe hắn nói như vậy, mấy người cảnh sát lập tức móc súng, thần thái dị thường khẩn trương. Là như thế này sáu. Bởi vì Lao Tử có tiền, Lao Tử bị ám ảnh có đứa muốn bắt cóc ta, cho nên, mua vài cây súng đồ chơi hù dọa tuổi cậu đảng, các ngươi giao món đồ chơi ra, đưa cho cảnh sát thúc thúc kiểm tra sáu. Đầu to nói còn không dứt, mấy người cảnh sát xông lên, sau đó móc ra vài cây súng lục từ đối phương. Vừa nhìn lập tức lắc đầu, hướng sếp báo cáo, La đội trưởng, đây là thật sự là súng đồ chơi. Lại có cảnh sát đi lên đến xem Lục Minh cùng Dai Dai một hồi, sau đó lắc đầu nói, báo cáo, người hiểm nghi cùng mục tiêu khác nhau xa, cũng không phải là mục tiêu chúng ta đuổi bắt. Mới vừa rồi ta hỏi không rõ, để ta nói lại một lần, mục tiêu chúng ta đuổi bắt là người cao 1m75, mang kính mắt, trên người mặc đồ thầy thuốc, còn nữ cao 1m6, vóc người nho nhỏ, mặc hắc y, hai người là hung phạm chạy trốn, nếu các ngươi nhìn thấy, phải cẩn thận. Bởi vì chúng ta hoài nghi bọn họ mấy ngày gần đây hành hung rồi cắt thiết hầu người khác, trung niên cảnh sát hướng Lục Minh gật đầu nói, ngươi cùng bạn ngươi chiều cao cùng hình dạng rất khác biệt với nghi. Phạm, Chu Kiệt sắc mặt như giấy trắng, nếu tất cả chứng cứ cũng không thành lập, vậy cảnh sát vừa đi, hắn chẳng phải là chết rất khó coi. Cảnh sát chuẩn bị rời đi, đầu to thân phận mặc dù là xã hội đen, nhưng bề ngoài trong sạch, muốn bắt hắn không dễ dàng. Có cảnh sát hướng tới Chu Kiệt, nói hắn báo cáo ác ý, lãng phí cảnh lực, công kích người vô tội. Ảnh hưởng trật tự trị an, nếu không vội tra án, còn muốn mời Chu Kiệt vào khám một ngày. Lục Minh không nói lời nào, chỉ là bẻ tay răng rắc, như chuẩn bị đánh người, bọn đầu to âm hiểm cười liên tục, sợ rằng Chu Kiệt đang tệ trong quần. Vân Kiếm Phi, bên kia chính là Vân đội trưởng sao? Vân đội trưởng, ta là Chu Kiệt, ta đang bị xã hội đen đe dọa sáu. Chu Kiệt nhìn thấy xa xa còn có một đội đặc cảnh đang lục soát, cầm đầu đúng là Vân Kiếm Phi, nhất thời vui mừng, hô to. Phảng phất như vừa tìm được ân nhân cứu mạng. Chương 56, lắm lời lại đê tiện, nên đánh. Ngươi là? Vân Kiếm Phi đi tới, nhìn Chu Kiệt một cái, mang chút nghi vấn, tựa hồ không nhớ ra hắn. Vân đội trưởng, là ta, Chu Kiệt, lần trước cùng ngươi uống rượu. Ngươi quên sao, lần trước chúng ta tại nhà hàng Nhật cùng ăn món sushi trên người mỹ nữ đó sáu. Chu Kiệt không cẩn thận nói ra bí mật, làm cho Vân Kiếm Phi mặt có điểm ngượng ngùng. Hắn vốn điều tra án mua bán nội tạng nên mới phải vào nhà hàng Nhật theo dõi dấu vết, hơn nữa còn phải gọi món lóa thể sushi 6. Cho nên Vân Kiếm Phi ho khan một tiếng, cắt đứt lời Chu Kiệt, nguyên lai là ngươi, có chuyện gì sao? Ta muốn cáo án, nhưng đầu tiên, các ngươi phải bảo vệ ta mới có thể nói tiếp. Chu Kiệt đương nhiên cũng sợ bị người ta tính sổ, trước tiên phải đảm bảo an toàn. Được, có cảnh đội chúng ta, không ai dám động tới ngươi, ngươi có thể yên tâm nói. Vân Kiếm Phi trấn an hắn. Ta muốn cáo phát các cảnh sát đồng sự của ngươi, bọn họ cấu kết xã hội đen, rõ ràng nhìn thấy xã hội đen, chẳng những không có ngăn lại mà chỉ ngồi nhìn, thậm chí còn đe dọa ta báo án 6. Chu Kiệt chỉ vào viên cảnh sát trung niên, đem sự tình mới vừa rồi phát sinh thêm mắm thêm muối nói lại, nói bọn đầu to tới thu phí bảo vệ, cuối cùng chỉ Lục Minh, nói hắn là lão đại xã hội đen, đám người cảnh sát không điều tra, liền dễ dàng buông tha cho hắn, rõ ràng là hành vi bao che. Vị cảnh sát trung niên hừ một tiếng, căn bản không giải thích, thậm chí không hề tức giận, chỉ đưa qua bộ mặt quan tài. Bất quá mười mấy hình cảnh thuộc hạ hắn, mặt mũi tức giận đến méo xệch. Vân Kiếm Phi nhìn theo ngón tay Chu Kiệt vừa chỉ, phát hiện Lục Minh đứng ở trong đám người. Ngươi nói hắn là lão đại xã hội đen. Vân Kiếm Phi kinh ngạc vô cùng hỏi. Chính là hắn. Mới vừa rồi mấy người xã hội đen gọi hắn là Minh Ca. Ta nghe rõ ràng. Tất cả mọi người đều nghe rõ. Chu Kiệt chỉ vào Lục Minh lớn tiếng quát. Các ngươi đang đuổi bắt hung phạm là một đôi nam nữ. Ta dám khẳng định cả chỗ này chỉ có một đôi nam nữ vào. Chính là bọn họ, cho nên ta hoài nghi bọn họ chính là người các ngươi đuổi bắt, không chừng là hung phạm cắt cổ giết người. Biểu tỷ hả? Thứ bảy mời ta tới ăn cơm sao? Không đi. Ta muốn đi cũng không có biện pháp. Bây giờ có người đang tố cáo ta. Nói ta là lão đại xã hội đen. Còn là hung thủ cắt thiết hầu. Ta sắp bị người ta bắt rồi. Chút nữa ngươi mang cơm tù tới thăm ta đi. Lục Minh làm vẻ nghe điện thoại. Thanh âm rất nhỏ. Nhưng Vân Kiếm Phi vừa vặn có thể nghe thấy. Hắn vừa nghe. Thôi xong đời mình rồi. Vốn tiểu tử này có ấn tượng xấu với mình. Bây giờ mình nếu đắc tội với hắn nữa thì biểu tỷ của hắn, Hoa Khôi cảnh sát Niếp Thanh Lam đừng mong mơ tới. Hơn nữa, nếu Niếp Thanh Lam nghe nói mình đem biểu đệ của nàng biến thành xã hội đen lão đại, phòng trừng sẽ trực tiếp móc súng ra sáu. Chu Kiệt cùng Niếp Thanh Lam biểu đệ xem ra có điểm ân oán, mình bây giờ đứng ở giữa, nếu thiên vị Chu Kiệt, vậy chẳng những đắc tội với La đội trưởng, còn có thể đắc tội Niếp Thanh Lam, kẻ ngu mới làm như vậy. Chu Kiệt chỉ bất quá chỉ là bằng hữu rượu thịt, người muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cần gì che chở hắn. Người nào bắt ta? Chính là lần trước sáu. Lục Minh nói còn chưa xong, Vân Kiếm Phi vừa nghe thấy không ổn, lập tức nhấc tay hung hăng tát Chu Kiệt một bạt tai, đánh ngã hắn trên mặt đất, hét lớn, Chu Kiệt, tên đầu heo này. Ngươi thật sự là chó điên, gặp ai cũng cắn hả. Hắn là em trai của sếp lớn Niếp đội trưởng, hắn như thế nào có thể là lao đại của đám xã hội đen. Ngươi bị hư não hả, ngươi nói hắn là xã hội đen, vậy bằng hữu của hắn tất cả đều là xã hội đen, vậy ngươi có phải hay không nói lao tử cũng là xã hội đen. Hai ngày trước lao tử còn cùng hắn chơi bóng rổ hữu nghị, ban lãnh đạo cấp cao đều có mặt xem, vậy chúng ta đây đều là xã hội đen. A, mọi người vừa nghe, vừa sợ ngây người. Sự tình phát triển tới loại này, đại gia thật đúng là không có thể nghĩ đến. Vậy, quả thực so với xem diễn còn đặc sắc hơn, biến đổi bất ngờ, liên miên phập phồng, nếu đem quay thành phim, đặt tên là truyền thuyết tên hư não hẳn là có thể thu hút cả nước coi. Vân Kiếm Phi sợ mình biểu hiện không được quyết tuyệt, lại đá một cước vào Chu Kiệt, lao tử sớm biết ngươi không đàng hoàng, không nghĩ tới ngươi biến thái như vậy, dám đổi trắng thay đen, bôi nhọ người tốt. La đội trưởng là ai? Biết người Lam Hải gọi hắn như nào không? Là thiết diện truy mệnh, hắn chính là thần canh cửa cho Lam Hải. Hắn bao che xã hội đen. Hắn cấu kết xã hội đen. Lao tử thấy ngươi không chỉ hư não, còn là bại não nữa. Lục Minh thấy Vân Kiếm Phi đá có phần quá mạnh, vội vàng ngăn lại, nói, Vân đội trưởng, đừng đánh nữa. Tất cả mọi người có điểm kỳ quái, Lục Minh như thế nào sẽ thay Chu Kiệt cầu tình. Sau đó, Lục Minh vừa mở miệng, tất cả mọi người cơ hồ té xỉu trên mặt đất, bởi vì Lục Minh xòe bàn tay làm thành ngũ chỉ, nói, ta một lát còn định mời Chu Tiên Sinh ăn ngũ chỉ thần công cùng đầu heo thiết xa trưởng. Vân đội trưởng, La đội trưởng, các ngươi nếu bận phá án thì cứ đi đi, khỏi lỡ tránh sự, nơi này giao cho chúng ta là được. Rảnh rỗi chúng ta đi uống rượu sáu. Vân Kiếm Phi muốn cải thiện quan hệ với Lục Minh cười nói trước khi bỏ đi. La đội trưởng nhìn thoáng qua Lục Minh, hắn nhìn không ra Lục Minh thực lực sâu cạn, nhưng tựa hồ có điểm hoài nghi. Cuối cùng không nói chuyện, phất tay mang cả đội rời đi. Chu Kiệt lúc này cơ hồ ngất xỉu. Hắn muốn chạy trốn, chính là có mấy chục người vây quanh muốn xem Lục Minh rốt cuộc trị hắn như thế nào. Mọi người tránh ra chút, ta đánh trước, chờ đến ta đánh mệt rồi, thì đến phiên các ngươi. Lục Minh sắn tay áo, hắn nói làm cho mọi người có một trận cười dữ dội. Xếp thành hàng, chúng ta xếp hạng nhanh lên. Tên đầu to hét đàn em, ra dáng sắp sửa ăn thịt người. Người này lắm lời lại đê tiện, nên đánh, ngay cả ngu thanh ý cũng gật đầu đồng ý, nàng kéo dai dai lui ra phía sau, nhường đường cho mọi người. Chu Kiệt lúc này phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết, vang vang không dứt sáu. Chương 57, lão nhân thần bí. Đưa hắn đi bệnh viện đi. Trương đạo diễn nói một câu, rồi bảo mọi người nghỉ ngơi nửa ngày. Nam diễn viên bị đánh thành đầu heo, đưa vào bệnh viện cho dù có thể cứu chữa, nhưng khó có thể đóng phim tiếp. Phải chờ hắn dưỡng thương lâu lắm. Hơn nữa, Chu Kiệt trong lòng mọi người hình tượng quá xấu, không ai muốn hợp tác, cho dù ngoài mặt diễn trò, chỉ sợ cũng không có hiệu quả. Trương đạo diễn muốn chọn lại nam diễn viên chính. May là vai diễn vừa mới bắt đầu không lâu, bây giờ đổi lại diễn viên còn kịp. Thanh y tỷ tỷ, xin lỗi, làm ảnh hưởng tới vai diễn của ngươi dai dai ngại ngùng đứng bên cạnh xin lỗi. Không có việc gì, người như thế không đánh không được, hơn nữa, cũng không có gì ảnh hưởng. Ta cũng không phải là nữ diễn viên chính ngu thanh y hì hì cười, khẽ kéo tay dai dai, cao hứng nói, ta gần đây bận rộn, lâu rồi không có đi dạo phố, hôm nay được rảnh rỗi, dai dai, chúng ta đi dạo đi. Bất quá, chắc phải hỏi mượn ngươi một chút sáu. Thế nào? Đại ác nhân, mượn bạn gái của ngươi một chút theo ta dạo phố, có được không? Ngu thanh y vậy cuối cùng một câu, đương nhiên là hướng về phía Lục Minh. Lục Minh còn không có trả lời. Dai dai vội giải thích vài câu về quan hệ trong sáng của hai người rồi hỏi, thanh y tỷ tỷ không phải nữ diễn viên chính sao? Như thế nào có thể? Nữ diễn viên chính là nữ minh tinh hồng cảng thai. Ta chỉ bất quá là diễn viên phụ thôi. Cảnh diễn rất ít ngu thanh ý vừa nói như vậy. Lục Minh không khỏi cũng cảm thấy kinh ngạc. Dai dai cũng phi thường kinh ngạc. Ngu thanh ý chỉ có thể làm diễn viên phụ như vậy quá lãng phí nhân tài. Đến tột cùng phải như thế nào mới có thể làm vai chính. Khả năng diễn xuất cũng không phải quan trọng nhất. Muốn làm diễn viên chính còn đòi hỏi phải có khả năng diễn xuất bên ngoài như khả năng hôn diễn cùng giường diễn. Ngu thanh ý nhuyễn miệng cười giải thích rồi quay sang Lục Minh hỏi, thế nào? Lục Minh căn bản không thể từ chối để cho hai người bọn họ rời đi. Hắn cũng nhân cơ hội này đi tới chỗ lão nhân thần bí, nhẹ giọng hỏi, ngươi là ai? Chạy tới địa bàn này làm gì? Tiểu tử, đồng tử công của ngươi luyện được có điểm cổ quái.

ngươi cũng có một thân bản lãnh, như thế nào không vì nước ra sức? Lao đầu hỏi ngược lại, Lục Minh nhất thời không biết nói gì. Chương 58, vô đề. Tác giả nhảy chương. Cười toe toét. Chương 59, dạo phố cùng mỹ nhân. Vậy lúc ông chết thì sao? Chẳng lẽ ông muốn võ công của mình bị chôn trong quan tài? Lục Minh cảm giác được Lao gia nảy mặt ngoài tuy muốn chết, nhưng nếu thật sự chết, sợ rằng cũng không dễ như Lao nói. Ta mấy chục năm trước tưởng rằng mình cũng sắp chết, không nghĩ kéo dài tới bây giờ. Ông lão vừa nói xong, Lục Minh thiếu chút nữa té xuống đất. Ông hết thuốc chưa rồi? Lục Minh giơ ngón tay cái xuống đất, quyết định không để ý tới Lao nữa để đỡ phải tức chết. Nghe ta nói đây tiểu tử, hay là chúng ta làm một giao dịch, cậu giúp ta coi chừng Ngu Thanh Ý cùng sư tỷ Hạ Linh, ta chuyển cho cậu vài chiêu. Kim trung cháo của cậu phòng ngự mặc dù tốt, nhưng công kích bị hạn chế, nếu học chiêu số trong quỳ hoa của ta, có thể dùng kim châm để công kích, chiến lực ít nhất tăng lên gấp đôi. Ông lão dụ hoặc nói, muốn tôi làm bảo mẫu sao? Không bàn nữa. Lục Minh có chút tâm động, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng điều kiện đối phương. Hình ra ra bắt mình chiếu cố Giang Tiểu Lệ là bởi vì nàng còn là học sinh. Chỉ cần ra vai hù dọa, thi hành chút giáo huấn, bắt nàng tới trường yên ổn học tập là xong. Còn Ngu Thanh Ý là ai? Nàng là đại minh tinh, nếu mình chiếu cố nàng, chẳng phải là phải đổi thành cận vệ đi theo nàng chạy đông chạy tây khắp cả nước. Loại giao dịch mất tự do này, Lục Minh căn bản không suy xét. Chiếu cố người khác. Hắn còn đang muốn tìm người khác tới chiếu cố mình, việc này, ngàn lần không thể được. Ông lão thấy Lục Minh không đồng ý có chút trầm ngâm, lại mở miệng nói, nếu không, ta chuyển cho cậu thập bát khổ ngục. Ta dám nói, võ công cậu tu luyện tới tầng 18, tuyệt đối có thể thành thiên hạ vô địch. Lục Minh lập tức lắc đầu, tôi cũng không phải kẻ ngu, tự mình chuốc lấy cực khổ. Thập bát khổ ngục hay là lưu cho người hữu duyên đi. Tiểu tử, cậu đúng là có mắt không tròng. Ông lão trên môi hiện nét cười. Hay lão biểu diễn vài chiêu, nếu tư thế tiêu sái, tôi có thể xem xét. Lục Minh cũng biết kỳ công khó có được. Nếu mình học xong thập bát khổ ngục, hơn nữa không ngừng hấp thu ngọc thạch năng lượng. Tin rằng rất nhanh có thể đánh bại ông bố hắc ám của mình. Có điều, mỗi một tầng tương đương mỗi lần rơi vào một tầng ngục. Loại này luyện công thống khổ cũng quá đáng sợ. Cách đó không xa, mọi người đang vây quanh Minh Tinh Lan tỷ xin chữ ký, nói cười không ngớt. Ngu Thanh Y cùng đám dai dai còn chưa có thay quần áo đi ra. Không ai chú ý đến Lục Minh bên này. Ông lão đối với Lục Minh cũng có chút hảo cảm. Nghe hắn nói như vậy, cũng chậm rãi đánh ra vài chiêu thức mở đầu. Lục Minh có một chủ ý, chỉ cần mình nhìn lén một vài chiêu rồi liều mạng cáo bệnh, vừa học trộm chiêu thức người khác, vừa không phải tiếp nhận nhiệm vụ. Chỉ là khi hắn vừa nhìn thấy chiêu mở đầu, không hiểu sao liền cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn nhớ lại ông lão luyện công trong ngộng cùng chiêu thức trước mặt có chút giống nhau. Chẳng lẽ, thần công trong ngộng chính là Chánh Tông thập bát khổ ngục? Chẳng lẽ ngày đó ông lão bán sách nói quyển sách có thể giúp tu luyện thành thần tiên, chính là sách ghi lại công pháp của thập bát khổ ngục? Chẳng những là công pháp nam nữ song tu, còn là mật tông song tu bí pháp. Lục Minh càng xem càng thấy giống, nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Võ công thất truyền từ lâu sao lại xuất hiện trong ngộng của mình? Chẳng lẽ ông lão bán sách ngày đó chính là thần tiên trong truyền thuyết? Vậy thế giới thật sự có thần tiên sao? Không có khả năng. Chỉ là nếu nói tuyệt đối không có. Vậy sao trong cơ thể mình có tiểu long, rồi có cổ phương chế ra đan dược thần kỳ cùng phương pháp luyện chế giới chỉ chữ vật? Tiểu tử, như thế nào rồi? Ông lão rất kỳ quái, tiểu tử này như thế nào sắc mặt liên tục thay đổi? Tôi đối với loại này võ công cảm thấy một loại sợ hãi. Lục Minh nói nhỏ, cố che giấu sự thất thố mới vừa rồi, bất quá ông lão cũng tin tưởng hắn. Lão đoán có lẽ Lục Minh có cảm ứng đặc thù mới có thể nhận ra uy lực đáng sợ của thập bát khổ ngục. Lão chậm rãi thu thế, bên môi lộ ra một tia mỉm cười. Thập bát khổ ngục, mặc dù luyện khó khăn, nhưng luyện thành mỗi một tầng, uy lực liền tăng mấy lần, hơn nữa đánh trúng địch nhân, có thể làm cho địch hết sức thống khổ. Nếu cậu luyện thành tầng 18, thế gian không ai có thể đỡ nổi một kích, cho dù có thể đỡ được, địch nhân phải nhận vô hạn thống khổ, làm cho hắn lập tức muốn tự sát. Lục Minh nghĩ thầm mình có lẽ có Chánh Tông thập bát khổ ngục, bản công pháp không trọn vẹn của lão không học cũng được, cho nên hay là lắc đầu cự tuyệt. Tiểu tử, ngươi xem qua quyển sách này trước, chúng ta sau này bàn lại. Quyển sách này kỳ ảo vô cùng, phỏng chừng ngươi xem cho biết chứ không hiểu nổi đâu. Ông lão đưa cho Lục Minh một quyển sách nhỏ, trong đó toàn là chữ viết tay, ngoài ra có vô vàn chữ nhỏ chú thích, bởi vì sách được viết bằng chữ phồn thể, người thường nếu muốn hiểu rõ thật đúng là không dễ dàng. Lục Minh thấy mình có thể nhận ra mặt chữ, lại kết hợp với ông lão luyện công trong ngộng, khẳng định có thể hiểu hết quyển sách thập bát khổ địa ngục không chọn vẹn này. Lục Minh mở ra nhìn kỹ hơn, phát hiện bộ sách lúc trước mình mua có chút giống nhau, trong lòng mừng thầm. Không chút khách khí nhận lấy. Nếu tôi xem không rõ, rồi trả lại cho ông Lục Minh thầm nghĩ, ta chính là vừa nhìn đã hiểu, lo gì việc xem không rõ, dù sao việc mình phải làm bảo mẫu cho ngu thanh ý các nàng không phải bàn nữa. Võ công lợi hại, thấy thì không thể bỏ qua, ta cứ làm một tên tiểu tặc vô sỉ đi học trộm võ công cũng được. Lục Minh đem sách bỏ vào trong lòng, trong miệng cũng không hứa hẹn gì, ông lão xem ra tiểu tử thật sự là giàu hoạt, lắc đầu cười, bất quá cũng chẳng nói gì. Hai người một già một trẻ đang nói gì? Sao vui vẻ vậy? Ngu Thanh Y kéo Dai Dai đi tới. Chúng ta chuẩn bị xong rồi, Dai Dai, cho Mù Ẩn bạn trai của cậu giúp chúng ta mang một chút đồ, chị Lan, chúng ta xuất phát đi. Nàng mặc trang phục dạo phố, mắt đeo một cái kính mát thật to, che gần cả nửa khuôn mặt, trên người mặc áo sơ mi trắng đoán, phía dưới là cái quần jean, chân măng, giày, bàn chân trắng nhỏ tương phản với chiếc giày đen, làm cho Lục Minh cũng thấy đẹp mắt. Ngu Thanh Y một bên kéo Dai Dai, một bên vươn bàn tay nhỏ nhắn vây vây Lục Minh, ý bảo hắn mau theo kịp. Lục Minh trước kia đã nếm qua kinh nghiệm thống khổ cùng mẹ đi dạo phố mua sắm, giờ đây, đối với việc theo phụ nữ đi dạo phố hắn có chút sợ hãi, lập tức lắc đầu khoát tay cự tuyệt, Dai Dai, các cô đi đi, tôi còn có việc. Dai Dai rất nhu thuận gật đầu, chính là Ngu Thanh Y đe dọa Lục Minh, trên đường lỡ gặp tên tội phạm cắt cổ giết người, cậu không theo bảo vệ Dai Dai, lỡ chúng ta gặp phải người xấu thì biết làm sao. Hạ Linh, người quản lý kiêm vệ sĩ của Ngu Thanh Y, nhìn Lục Minh một cái, rồi nói cậu hay là đi theo luôn đi. Lục Minh nghĩ thầm, nếu thật sự gặp tên cắt cổ biến thái kia, Hạ Linh hẳn là có thể đối phó, nhưng chỉ sợ nàng chỉ chú trọng bảo vệ cho Ngu Thanh Y, tội phạm có một đôi nam nữ, nếu hai người chia ra tấn công vào Ngu Thanh Y và Dai Dai, chỉ sợ Hạ Linh khó có thể bảo vệ được nhiều người một lúc. Hắn gật gật đầu, cuối cùng quyết định đi theo các nàng dạo chơi, mua sắm chút ít quần áo xong, hắn sẽ dẫn Dai Dai đi. Hắn quyết định như vậy, chủ yếu vì trong lòng có một dự cảm không tốt lắm. Loại dự cảm này không quá kinh khủng cũng không rõ ràng. Nhưng Lục Minh trong lòng mang chút bất an, lo lắng Dai Dai các nàng xảy ra việc ngoài ý muốn, đây là nguyên nhân chủ yếu khiến Lục Minh quyết định đi theo đi dạo phố. Chương 60, Dự cảm. Lục Minh, Dai Dai, Ngu Thanh Y cùng đám người trong tổ làm phim của chị Lan đã chuẩn bị xe, sẵn sàng xuống phố. Loại minh tinh như chị Lan, cho dù nàng không phải là nữ diễn viên, cũng là đệ nhất tiểu thư, trong tổ làm phim chẳng những có tài xế riêng, còn có rất nhiều người phục dịch, lần này đây đi chơi, nàng mang theo hai vệ sĩ. Bọn họ cùng Lục Minh ngồi phía sau xe, thiếu chút nữa không có đủ chỗ. Ngu Thanh Y các nàng không dám ra chỗ náo nhiệt đông người để đi dạo, bởi vì một khi bị người khác nhận ra thân phận, các nàng phỏng chừng sẽ bị người ta vây kín không lọt một giọt nước, không thể làm gì khác hơn là tìm chỗ đỡ sâm ướt một chút. Đi dạo một vài giờ, trong tay hai người vệ sĩ của chị Lan có đủ loại các túi to nhỏ, Ngu Thanh Y cũng có mua chút ít, nhưng không nhiều lắm, Hạ Linh giúp nàng xách theo. Về phần Dai Dai, chọn lựa mấy lần. Nhưng bởi vì giá tiền quá đắt nên nàng không dám quyết định, rốt cuộc chưa mua được một món quần áo nào. Lục Minh rất hy vọng Dai Dai có thể mua cho nhanh, hắn nghĩ chỉ cần nàng mua được một món quần áo, vậy là có thể tìm được cớ mang nàng rời đi. Chính là, nàng thử chọn hơn 10 lần, dù mọi người đều khen đến văng hết nước miếng vẫn cứ lắc đầu không mua. Lục Minh nhìn thật sự muốn ngất, mặc dù giá cả có đắt đỏ, nhưng nếu cứ lần lựa không mua, không biết lúc nào hắn mới có thể chấm dứt nỗi khổ làm vật cho người ta dẫn đi dạo. Dai Dai, bạn cũng chọn một món đồ đi. Ngu Thanh Y cười nói, dù sao bạn có bạn trai trả tiền, không cần so đo nhiều, trừ phi bạn bây giờ đã nghĩ tới việc tiết kiệm tiền để kết hôn. Không có. Không có. Dai Dai khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, vội vàng phủ nhận quan hệ của mình với Lục Minh. Em lúc ở gian hàng kia có thử qua bộ quần áo màu trắng nhìn được lắm. Chị cũng muốn mua một cái, nhưng lúc đó do dự không mua. Không bằng giờ quay trở lại đó coi đi. Chị Lan đề nghị. Đối với Lục Minh mà nói, lời này quả thực là như sét đánh ngang tai. Cửa hàng đó đã đi qua từ sớm. Giờ quay đầu lại. Hai người vệ sĩ mang kính mát cùng tài xế sắc mặt cũng không tốt lắm. Nhưng chủ bọn họ mở miệng nói muốn đi, tài xế lập tức tích cực đi chuẩn bị xe. Trong lúc chờ tài xế lấy xe ra, Lục Minh nhàm chán đánh giá chung quanh. Cảm giác hai người phía đối diện tựa hồ có điểm cổ quái. Chỉ là không rõ rốt cuộc là có vấn đề gì. Hai người đối diện nhỏ giọng nói chuyện với nhau rồi dần dần rời đi. Đến khi bọn họ biến mất khỏi tầm nhìn mà không có biểu hiện gì dị thường, Lục Minh mới thở phào một hơi. Tên tài xế ở bãi đỗ xe được nửa ngày vẫn chưa đem xe ra. Hắn gọi điện thoại báo cho chị Lan, nói lúc lấy xe ra khỏi bãi thì có chuyện phát sinh. Hai bên đang tranh chấp quyết liệt, không chịu nhường đường, còn đòi đập phá xe. Bảo vệ phải ra tay can thiệp. Phế vật. Trong bãi đỗ xe cũng có chuyện. Chị Lan treo điện thoại di động. Hướng về phía Lục Minh, Dai Dai cùng Ngu Thanh Ý cười nói. Đi nửa ngày, mọi người có vẻ mệt mỏi. không bằng chúng ta đi vào tòa thương xá phía trước ăn một chút gì. Chờ tên tài xế giải quyết rắc rối xong lại đi dạo tiếp. Anh bạn đẹp trai, cậu đang nhìn gì đó? Mỹ nữ bên cạnh đâu? Không có gì. Lục Minh cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không thể xác định rõ ràng, đành nhìn bốn phía một lần nữa. Không có phát hiện vấn đề, hắn không thể làm gì khác hơn là đi theo bọn họ vào thương xá ăn uống. Tiến vào khu ăn uống trong tầng 2 của thương xá, không gian rộng lớn, bên trong có rất nhiều người, ngay cả tiểu hài tử cũng đông. Lúc đi vào, Lục Minh thấy hai người bảo an đi tuần qua lại có chút khả nghi. Hắn cảm giác được mình hôm nay có chút vấn đề, như thế nào hôm nay thấy ai cũng cảm giác có vẻ khả nghi. Chẳng lẽ mình bị lão yêu quái kia dọa thành ra vậy? Loại cao thủ lánh đời như lão, chắc không có người thứ hai, với lại mình cùng bọn họ không oán không thủ, làm sao phát sinh chuyện gì được? Lục Minh tâm lý rất khó lý giải, dự cảm xấu này rốt cuộc là do mình mẫn cảm, hay vì tại mình lo lắng quá độ. Hai tên bảo an mà Lục Minh đang hoài nghi, vẫn đi tới đi lui cũng không có gì dị thường, Lục Minh xấu hổ nghĩ, nhất định là mình đa nghi nên mới cảm giác như vậy. Lúc hai gã vệ sĩ của chị Lan đi xếp hàng mua đồ ăn, chúng nữ tìm vị trí ngồi xuống, hưởng thụ quán mát, nói nói cười cười. Đột nhiên bên ngoài có một trận ồn ào, Lục Minh nghe xong trong lòng trầm xuống, gấp giọng hướng về phía Hạ Linh nói, tôi đi ra ngoài xem thư. Không, để tôi. Dai dai, đứng lên, tất cả mọi người đứng lên. Hạ Linh nghe thấy bên ngoài sảnh chính mơ hồ truyền đến thét chói tai cùng tiếng khóc lóc, tiếng người ồn ào, cũng kinh ngạc lao ra, đi xuống lầu xem có chuyện gì. Phía cửa thương xá, các loại trụ sắt chống trộm, cửa kính an toàn đều hạ xuống. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn hơn 10 cái trụ sắt hạ nhanh xuống người những kẻ không né tránh kịp. Đàn ông sợ đến sắc mặt trắng bệnh, đàn bà sợ hãi thét chói tai không ngừng, đứa nhỏ khóc lớn, thật là một cảnh hỗn loạn. Bởi vì sự cố phát sinh đột ngột, có ít nhất 3 người bị kẹt dưới mấy trụ sắt nặng nề, máu tươi bắn đầy trên mặt đất, hơn nữa mấy trăm người lập tức bị nhốt trong thương xá. Chẳng lẽ xảy ra hỏa hoạn? Không khí khủng hoảng tràn ngập, mọi người chạy loạn tứ phía, không ít người chạy ra cửa sau của thương xá. Nhưng rất nhanh bọn họ đều quay ngược trở lại. Hạ Linh sắc mặt đại biến, nàng nghe thấy tiếng súng chát chúa vang lên. Hai cái thang máy tự động có cửa kính trong suốt đều ngừng lại, treo ở lưng chừng giữa không trung, hệ thống đèn chiếu sáng tắt ngấm hơn 10 giây đồng hồ, sau đó mới bật sáng trở lại. Trong ngắn ngủn hơn 10 giây, trong tiếng thét chói tai hoảng loạn, mọi người còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập. Các vị khách quý, các bằng hữu thân ái, ta xin phép được hoan nghênh các vị tới Ngân Phong Thương Xá. Cho phép ta xin lỗi về việc tạm thời lưu mọi người lại đây, nhưng ta tin tưởng, việc này chỉ là tạm thời, chỉ cần cảnh sát đáp ứng mấy điều kiện đơn giản của chúng ta, mọi người sẽ an toàn rời đi, xin mọi người hợp tác. Trong quá trình hợp tác, ta sẽ cố gắng giúp mọi người cảm thấy thoải mái, tuy nhiên, đối với mấy vị bằng hữu thích làm loạn, chúng ta sẽ dùng đạn để giúp bọn họ yên lặng. Các vị bằng hữu, ta bây giờ đưa ra một điều kiện nho nhỏ, xin mời mọi người đi lên đại sảnh ở lầu 3, ta cam đoan. Các bằng hữu nguyện ý hợp tác sẽ không tổn hao gì. Nếu ai không nguyện ý hợp tác, hoặc có ý đồ trốn đi, một khi chúng ta phát hiện sẽ bắn bỏ. Một giọng nam tử trầm ấm vang lên khắp thương xá, mọi người nghe xong mới hiểu ra mình đã biến thành con tin của bọn tội phạm. Trang diện một mảnh hỗn loạn, mọi người thét chói tai, theo bản năng chạy trốn khắp nơi, chính là hơn 10 tên bảo an chẳng biết từ lúc nào rút ra đủ loại súng, bắn chát chúa lên trần nhà, mọi người toàn bộ hoảng hốt nằm xuống. Có người tè cả da quần, không dám nhúc nhích. Bình tĩnh, mọi người bình tĩnh lại, không nên cử động. Hạ Linh cách một lớp kính bảo vệ kêu to, nàng cố vọt vào để đến bảo vệ Ngô Thanh Y, nhưng kẹt cứng giữa đám người đang đổ xô ra mọi cánh cửa, nàng không thể đi vào được. Dự cảm của ta quả nhiên không có sai. Lục Minh bây giờ mới hiểu ra. Chương 61, nguy cơ bộc phát. Lục Minh trước tiên lấy điện thoại cầm tay ra, bấm số, lo lắng chờ Niếp Thanh Lam nghe máy. Bất kể bây giờ cô bận việc gì, lập tức đến Ngân Phong Thương Xá. Nơi này mấy trăm người bị bắt làm con tin, bọn tội phạm có súng, nói không chừng còn có vũ khí hạng nặng. Tôi hoài nghi bọn họ không chỉ bố trí người bên trong thương xá, ở bên ngoài có lẽ cũng có mấy tay súng bắn tỉa cùng các loại hỏa lực khác. Các cô trước khi bao vây Ngân Phong Thương Xá thì nhất định phải lục soát chung quanh trước. Lục Minh vừa nghe tiếng Niếp Thanh Lam, lập tức tốc độ nhanh nhất nói rõ tình huống. Lúc đang nói chuyện, phía dưới phát sinh một loạt tiếng nổ mạnh phía dưới, mùi mấy chiếc ô tô bên ngoài văng tứ phía, gây ra chấn động thật lớn. Đây là kế điệu hổ ly sơn, chúng ta đã trúng kế rồi. Hôm nay toàn thể cảnh đội huy động đi bắt tên cắt cổ giết người, chính là không nghĩ tới. Niếp Thanh Lam vốn thông minh, lập tức khiếp sợ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng nghe thấy từ điện thoại di động của Lục Minh truyền đến nhiều tiếng nổ lớn vang vọng, tiếp theo là tiếng kim loại vỡ vụn, cuối cùng chẳng nghe âm thanh gì nữa. Niếp Thanh Lam vội hỏi, Lục Minh, cậu không sao chứ? Lục Minh, Lục Minh. Không xong, tiểu tử này có nguy hiểm. tổ huyết nhận tập hợp, thiết hổ, ngươi báo cho La đội trưởng cùng Vân Kiếm Phi, Hắc thủ cùng Bạch Tuộc, các ngươi báo cáo cho cấp trên là Ngân Phong Thương Xá bị bọn tội phạm khống chế, bọn họ bắt cóc mấy trăm người làm con tin, tình huống phi thường nguy cấp, thỉnh cầu đội trưởng phái quân đội xuất động. Trường Cước, Ưng Nhãn, Phi Đao, các ngươi phụ trách lục soát bọn tập kích ở bên ngoài Ngân Phong, nhất định phải hoàn toàn khống chế cục diện bên ngoài, bảo vệ dân chúng an toàn. Mau. Nàng vừa chạy vừa ra mệnh lệnh, rồi nhảy lên chiếc Hammer, nổ máy vọt về phía nội thành. Mấy thành viên tiểu đội cũng gắt gao đuổi theo, một vài người khác nhanh chóng báo cáo tình huống cho cấp trên, đồng thời, nhanh chóng kiểm tra súng ống, trang bị của mình. Hành động đuổi bắt tên cắt cổ giết người hủy bỏ, toàn thể lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Ngân Phong Thương Xá. La đội trưởng nhận được mệnh lệnh, lập tức ra quyết định. Đặc cảnh tập hợp, kiểm tra trang bị, báo cáo tình hình lên thượng cấp, chờ mệnh lệnh tiếp theo. Vân Kiếm Phi nhận tin tức xong ngây người một chút, loại này siêu cấp đại án không phải chuyện đùa, hay là chờ ý kiến lãnh đạo mới dám hành động. Đội đặc cảnh đương nhiên muốn xuất động, nhưng vấn đề là làm như thế nào cho hợp lý nhất, còn phải chờ phương án tác chiến, giải cứu con tin, vậy trước hết nên chờ lãnh đạo chỉ thị. Cái gì? Cục trưởng cảnh sát nghe điện thoại xong, kinh ngạc nói không ra lời. Vốn phát sinh ra vụ án mua bán nội tạng người đã làm cho bọn họ đủ nhức đầu. May là hành động nhanh chóng, không tiết lộ phong thanh, truyền thông bên ngoài hoàn toàn không có biết gì, cấp trên rút kinh nghiệm vài câu rồi cho qua. Rồi lại có vụ tội phạm cắt cổ giết người. Chắc là do tổ chức hắc ám kia trả thù. Hai ngày nay làm mưa làm gió, làm cho bọn họ điên đầu nhức óc. Vừa mới đem tất cả cảnh sát đi lùng bắt, giờ lại có việc bắt cóc mấy trăm người. Vụ việc lớn như vậy chỉ sợ muốn giấu giếm cũng không thể. Vừa nghĩ đến đây, cục trưởng cả người đầy mồ hôi, sắc mặt xanh mét. Nghiệp Thanh Lam vẫn có gọi điện cho Lục Minh, nhưng bây giờ hoàn toàn mất tín hiệu, làm cho nàng lo lắng vạn phần. Trong Ngân Phong Thương Xá, Lục Minh phát hiện tín hiệu điện thoại di động bị nhiễu. Không có cách nào nghe hay gọi được. Trong lòng không khỏi vừa một trận lạnh người. Bọn tội phạm còn dùng tới dụng cụ quấy nhiễu tín hiệu điện thoại, khiến người bên trong không thể truyền tin tức ra ngoài. Ngoài cửa, hơn 10 người bị kẹt chết. Mọi người nóng lòng chạy trối chết, làm cho mọi lối đều kẹt cứng, ai cũng ra không được. Dai Dai cùng Ngu Thanh Ý sắc mặt sợ hãi đến trắng bệnh, các nàng nắm chặt tay Lục Minh, theo bản năng nhờ hắn bảo vệ. Hai người vệ sĩ của Lan Tỷ đang ra sức đấm vào tường kính phòng hộ, nhưng đây chính là loại kính được cường hóa, độ chắc chắn vượt xa dự tính của bọn họ. Bọn họ tay không tấc sắt, dùng chân tay đấm đá vào tường đều vô dụng. Ở trong phòng, có rất nhiều bà mẹ ôm con nhỏ, khóc lóc kêu gào hỗn loạn. Bình tĩnh, đừng khóc, mọi người trước hết trốn vào vệ cửa, cảnh sát nhất định sẽ đến cứu các người ra ngoài. Lục Minh quát lớn, không ít người tỉnh ngộ vội vàng ôm đứa nhỏ vọt vào trong vệ cửa. Có mấy người cha mẹ lạc mất con nhỏ, hoàn toàn không biết phải làm như thế nào làm, chỉ biết lớn tiếng khóc lóc. Cũng có người liều mạng kêu gọi tìm kiếm con mình. Cách đó không xa tiếng súng vang lên, có hai người tính chạy trốn ra ngoài, gần đến cửa thì bị bắn chết tại chỗ, máu tươi văng khắp nơi. Mấy người bị đạn bắn vào chân, kêu la thảm thiết. Đám người gần đó vốn đang liều mạng chạy ra, bây giờ vội vã chạy trở vào, điên cuồng tìm chỗ ẩn nút. Hai tên bảo an cầm súng đi tới, vẻ mặt cười độc ác tiến về phía cửa, Hạ Linh ở gần đó giả bộ sợ hãi, giơ hai tay lên. Đi ra, các ngươi ai dám không nghe lời, chúng ta bắn không thương tiếc. Hai tên phỉ đồ mặc quần áo bảo an hướng khẩu súng về phía Lục Minh cùng bọn vệ sĩ của Lan Tỷ, bọn họ là những người duy nhất còn dám đứng. Trong suy nghĩ của bọn chúng, chỉ có bọn nam tử này mới có khả năng chiến đấu, về phần nữ tử đang giơ hai tay, sợ đến cả run người căn bản không gây ra uy hiếp gì. Hự! Hạ Linh ra tay như tia chớp, một quyền đánh vào cằm tên bảo an, hất hắn bay lên. Nàng cước bộ vừa chuyển, đá vào tên bảo an phía sau, hai tay khóa cổ hắn, dùng sức một chút. Cổ tên bảo an nọ phát ra tiếng răng rắc, hắn lập tức tuyệt khí bỏ mình. Hạ Linh nhanh chóng nhặt hai thanh súng lục lên, vọt về phía trước, đem một thanh súng lục vứt cho tên vệ sĩ của chị Lan, quát khẽ, nơi này không an toàn, bốn phương tám hướng đều có thể nhìn thấy chúng ta, phải trốn lên tầng trên, nếu không thể thì trước hết tìm một phòng trống trốn vào. Lục Minh đồng ý đề nghị của cô ta, hướng về phía Dai Dai an ủi nói, đừng sợ, có tôi ở đây, chúng ta sẽ không có việc gì, đừng lên tiếng. Hắn đỡ Dai Dai, là người đầu tiên lao ra cầu thang. Mặc dù ở đây còn có gần trăm người, nam nữ già trẻ đều có, nhưng Lục Minh không phải cứu thế chủ, chung quanh đều là cửa kính trong suốt, đối mặt với chẳng biết bao nhiêu địch nhân có đủ loại súng ống, nếu lưu lại, chẳng những không bảo vệ được người khác, ngay cả chính mình cũng nguy hiểm cực độ. Bây giờ việc duy nhất hắn có thể làm là bảo vệ Dai Dai các nàng thoát ly nguy hiểm, rồi chậm rãi tìm kiếm cơ hội, cùng địch nhân giải quyết, từng bước thu thập mấy tên này. Hạ Linh một tay che chở Ngô Thanh Y, một tay cầm súng cảnh giác chúng quanh. Một người vệ sĩ của chị Lan, ôm thân thể nàng đang mềm nhũn ra, theo sát Lục Minh sau lúc, còn người vệ sĩ cầm súng thì đi sau cùng đoàn hậu. Lầu 3 vốn là nơi kẻ địch khống chế, nhưng vì hai gã bảo an vừa mới đi xuống đã bị hạ, Lục Minh cảm ứng thang lầu phía trên không có người nào, hắn vội dịu dai dai đi lên dọc lên. Khi mọi người lên tới lầu 7 thì trong lòng Lục Minh hiện ra một cảm giác bất hảo, đồng thời cũng nghe thấy tiếng bước chân chạy trốn dồn dập. Hắn vội ngăn mọi người lại, giơ ngón tay lên, ý bảo mọi người nấp kỹ. Phía trên có tiếng bước chân dồn dập, tiếng khóc lóc hỗn loạn, tiếp theo có tiếng súng vang lên, có người kêu thảm thiết té ngã trên đất, tựa hồ trúng đạn. Hạ Linh đem Ngu Thanh Ý đẩy vào lòng Lục Minh, ý bảo đem Ngu Mỹ Nhân tạm thời giao cho hắn bảo vệ. Con nàng nhẹ nhàng bước lên đi, chậm rãi giơ súng lục lên. Phanh! Có một tên mặc trang phục bảo an đổi lại, mới vừa xuất đầu lộ diện, đã bị Hạ Linh nổ súng, đầu của hắn bị đạn xuyên qua, xương sọ vỡ nát như khoai tây. Chương 62, Lâm Nguy không loạn. Một gã bảo an khác còn đang kinh ngạc, Hạ Linh lăn xuống đất bắn tiếp một phát, viên đạn xuyên qua tim hắn, tên bảo an ôm ngực, lảo đảo ngã xuống. Lục Minh thầm khen Hạ Linh có bản lĩnh và tinh táo. Đáng tiếc là, nàng không biết năng lực của mình, cũng không tin tưởng mình dám nổ súng. Lúc Lục Minh nhặt lên súng lên, nàng còn khuyên Lục Minh, cậu giao khẩu súng cho Lý Quốc Thắng đi, hắn trước kia là bộ đội xuất ngũ. Tên Lý Quốc Thắng là bảo tiêu của Lan Tỷ, cũng muốn lấy khẩu súng của Lục Minh mà sử dụng. Ngươi cũng có súng, còn muốn lấy của ta. Lục Minh nghĩ thầm, súng trong tay ngươi còn chưa sử dụng, dựa vào gì đòi lấy của ta. Súng của ta chỉ còn lại có một viên đạn. Lý Quốc Thắng đưa súng của mình ra đổi cho Lục Minh, làm hắn cũng không biết nói gì. Đi nhanh đi, một hồi bọn kia nghe được tiếng súng sẽ lục soát tới đây. Chị Lan sợ đến mặt mày thất sắc, thanh âm run rẩy không ngừng, nàng cơ hồ muốn dựa vào tự hào, tên bảo tiêu đang đỡ nàng mới có thể miễn cưỡng bước đi. Dai Dai cùng Ngu Thanh Ý cũng không khá hơn mấy, các nàng nhìn thấy Hạ Linh giết người, máu tươi đầy đất, cảm giác buồn nôn dâng lên, phải cố lắm mới không nôn ra tại chỗ. Bây giờ không phải lúc khóc, cũng không phải lúc nôn mửa, nhất định phải kiên trì, các nàng cần dùng hết khí lực theo sau chúng ta thoát hiểm. Lục Minh an ủi Dai Dai, dùng tay vô vô lên đầu của nàng. Vừa nhìn sang Ngu Thanh Y, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn ngập kinh hoàng, hắn cũng thương cảm, xoa nhẹ đầu của nàng. Quả nhiên có Lục Minh an ủi. Hai nàng mau chóng ổn định tâm tình được một chút. Hạ Linh nhìn lên phía trên, phát hiện không có nguy hiểm. Phất tay ý bảo mọi người nhanh chóng theo kịp. Vừa chạy lên hai tầng trên, mấy tên phỉ đồ nghe thấy tiếng động, lớn tiếng quát, đứng lại. Nếu không chúng ta nổ súng. Run run chạy ở chính giữa, chị Lan nhất thời bị hù dọa, hoảng hốt hét dầm lên, thân thể như nhuộn ra, té xuống cầu thang. Từ Hào vội vàng đỡ nàng lên. Lý Quốc Thắng chạy cản phía sau, mồ hôi lạnh đầy mặt. Hắn giơ súng hướng tên phỉ đồ đang chạy tới bắn hai phát. Hy vọng có thể hù dọa chúng, cản trở bọn phỉ đồ đuổi bắt. Quả nhiên, tiếng súng vừa vang lên, dường như có một tên trúng đạn. Đám còn lại nhanh chóng tìm chỗ ẩn nút, vừa không ngừng nổ súng phản kích. Lý Quốc Thắng bắn trúng kẻ địch, đắc ý quay đầu lại quát, mọi người mau đi. Tôi ở lại đây quyết tử với bọn chúng. Hắn vừa nói xong, đột nhiên có một gì đó ném tới, quay tròn trên mặt đất. Chết rồi. Lục Minh có dự cảm bất hảo, đang chuẩn bị nhắc nhở người này đừng quá anh dũng, tưởng mình là siêu nhân, không nghĩ tới lời còn chưa có ra khỏi miệng, đối phương liền ném tới một trái lựu đạn. Cách xa nhau khoảng cách một tầng cầu thang. Lục Minh nhanh chóng đẩy Dai Dai hai nàng nằm xuống, không có cách nào quan tâm tới bọn Lý Quốc Thắng. Một tiếng nổ vang vọng cả tầng lầu làm cho mọi người đinh tai nhức óc. Lục Minh quay đầu lại nhìn, Lý Quốc Thắng bị lựu đạn nổ tan cảnh, cả người huyết nhục mơ hồ. Ở giữa cầu thang, Từ Hào che chắn cho chị Lan cũng bị thương. Bả vai cùng bắp đùi đều có vết máu. Chân chị Lan có một chỗ bị mảnh đạn văng trúng, máu chảy không ngừng, nàng đau đến thất thanh, nước mắt tuôn trào. Từ Hào bất chấp thương thế, một tay dìu nàng đứng lên. Nhanh chóng xông lên phía trên. Nếu không ai cản phía sau, phỉ đồ dùng lựu đạn ném theo, vậy ngoài Lục Minh và Hạ Linh ra, phỏng trừng Từ Hào, Lan Tỷ, Ngu Thanh Y, Dai Dai các nàng sẽ mất mạng. Để ta cản họ. Lục Minh nhìn thấy Hạ Linh muốn trở lại tập kích, lập tức đẩy nàng ra sau, không cho nàng xông lên lung tung, chỉ là đi chịu chết. Phỉ đồ ở tầng trên nghe tiếng nổ, nói không chừng còn đang mai phục. Từ Hào đã bị thương, lực chiến đấu giảm đi, có thể dịu chị Lan là tốt rồi. Hơn nữa Hạ Linh cho dù xuống tới cũng vô dụng, nàng không thể ứng phó với lựu đạn. Lục Minh vừa chạy xuống vừa nói, còn chưa kịp nhặt súng của Lý Quốc Thắng lên, lại có một vật đen đen bay lại. Hạ Linh, Dai Dai cùng Ngu Thanh Ý các nàng sợ đến hét tầm lên, ngay cả nhắc nhở cũng không kịp. Lựu đạn còn bay giữa không trung, không đợi nó rớt xuống, Lục Minh lăng không bay lên, đá trái lựu đạn bay ngược trở về. Nổ vang một tiếng, vài tên phỉ đồ cũng bị lựu đạn nổ trúng, cả người cháy đen, một người thân thể nát bấy ngã xuống hành lang. Ta vốn là cầu thủ ưu tú của đội bóng đá ở trường, tuy không phải tiên phong, nhưng cũng có chút năng khiếu. Lục Minh nhìn thấy đám phỉ đồ bị ăn lựu đạn, nói vọng sang rồi nhặt súng lục chạy về. Không đợi hắn đứng vững, Dai Dai sớm đã nhào vào trong lòng hắn, ôm chặt không buông, như sợ hắn bất ngờ biến mất. Gặp nguy không loạn, tốt. Hạ Linh khen hắn một câu. Lợi hại, một cước của cậu thật tiêu sái, cậu là thành viên trong bóng đá của trường sao. Tôi sao lại chưa từng thấy cậu thi đấu? Ngu Thanh Ý bây giờ còn có tâm tình hỏi chuyện này. Tôi thật ra ở trong đội bóng rổ, bất quá đá bóng cũng có thể đá thắng trường bạn, đây là chuyện nhỏ thôi. Lục Minh nghĩ cô học hơn ta ba lớp, ta còn là mới vừa vào trường thì cô đã đi ra ngoài biểu diễn khắp nơi, hơn nữa ngươi học hệ âm nhạc, cho nên không thấy mình thi đấu cũng rất bình thường. Dai Dai thì khác, nàng là sinh viên hệ tin tức, đội phó đội truyền thanh, nàng còn từng làm phóng viên đến phỏng vấn mình nữa. Lục Minh nhớ ra cảm giác trước kia được Dai Dai phỏng vấn, nếu không có việc này chắc cũng không quen mình. Hạ Linh đi đầu dò đường, dẫn mọi người xông lên tầng lầu phía trên. Đột nhiên nàng phát hiện lầu thứ 20 này mới là hang ổ chính thức của phỉ đồ, bên trong có chừng 30, 40 tên phỉ đồ, cầm trong tay các loại súng ống, đang túi đầu nghe một gã trung niên phát biểu. Nàng trong lòng kinh ngạc vô cùng, vừa phát hiện ra liền xoay người quay lại, vội vàng lui ra. Người nào? Tên kia phỉ đồ tựa hồ nghe tiếng động lạ, lớn tiếng hét lớn. Lui vào phòng 6. Lục Minh thủ thế, ý bảo tất cả mọi người trốn vào phòng hai bên hành lang. Lục Minh mang theo Dai Dai, Ngu Thanh Y vọt vào một gian phòng, phát hiện bên trong không có ai, thầm thở dài một hơi. Chị Lan còn đang hoảng loạn, nàng luống cuống tay chân không biết vào phòng nào, Từ Hào không có biện pháp, đành đuổi theo bảo vệ nàng. Hạ Linh canh giữ ở phía sau gấp đến nghẹt thở, quát chị Lan đi nhanh, cuối cùng cả nhóm trốn vào phòng của Lục Minh, đóng vội cửa phòng, lẳng lặng nấp ở đó. Đi ra, nếu không ta nổ súng. Phỉ đồ đuổi xuống tới, vừa lục soát vừa bắn loạn xạ vào từng cửa phòng làm gỗ vụn bay tứ tung. Đừng nổ súng, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Bọn phỉ đồ sau khi nghe tiếng động, vừa đuổi xuống, bọn họ đang chuẩn bị lục soát phòng Lục Minh, đột nhiên cửa phòng kế bên mở ra. Một người đàn ông giơ cao hai tay, vẻ mặt cầu xin đi ra. Hắn bị nhóm phỉ đồ xách lỗ thai, còn chĩa nòng súng vào đầu, dẫn xuống lầu dưới. Nguyên Điền, ngươi không phải nói toàn bộ phòng ốc đã lục soát qua sao? Như thế nào còn có thể có người? Lục Minh nghe thấy một giọng nói đàn ông giận dữ vang lên, trong lòng trầm xuống, thì ra bọn phỉ đồ là người Nhật, bọn chúng rất có thể là tổ chức mua bán nội tạng người còn sót lại. Chương 63, chị giao nàng cho em. Khốn kiếp, cấm các ngươi dùng tiếng Nhật nói chuyện với nhau, phải dùng tiếng Hoa, nếu không, ta sẽ biến các ngươi thành câm điếc. Tên thủ lĩnh bọn phỉ đồ tức giận thét lớn, đồng thời ra mệnh lệnh, lầu 3 có người nhiều lắm, cục diện hỗn loạn, vì để chắc chắn hoàn toàn khống chế tình hình, phía dưới cần thêm nhân thủ duy trì trật tự, các ngươi mau đi. Những người còn lại chậm rãi lục soát, kế hoạch thần phong này nhất định phải làm cho cẩn thận, bất luận kẻ nào cũng không được sai sót. Cấp y kìa. Vâng. Nhóm phỉ đồ trước vừa định dùng tiếng Nhật trả lời, nhưng tên thủ lĩnh giận trừng mắt, lập tức sửa lại, dùng tiếng phổ thông đáp lời. Trong lúc bọn chúng hỗn loạn đi xuống cầu thang, Lục Minh nghe thấy có 2-3 người ngược lại đang đi lên lầu, trong đó có người cước bộ vô cùng nhẹ nhàng, bước đi cũng có quy luật. Hiển nhiên có thân thủ của võ giả. Chẳng lẽ người kia vừa rồi nói chuyện với bọn đạo phỉ? Nếu không phải bảo vệ Dai Dai cùng Ngu Thanh Y, Lục Minh thật muốn theo sau, đem hắn giết chết, nhưng bây giờ không thể làm như vậy. Một khi phỉ đồ phát hiện thủ lĩnh bị giết, có lẽ sẽ điên cuồng giết người để trả thù, thậm chí có thể cho nổ tung cả tòa nhà. Đến lúc đó không chỉ Dai Dai và Ngu Thanh Y, ngay cả chính mình cũng nguy hiểm đến tính mạng. Tổ chức phỉ đồ này bắt cóc mấy trăm người, khẳng định muốn cùng chính phủ đàm phán. Lục Minh nghĩ trong lúc chờ đàm phán, mình còn có không ít thời gian. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn, phát hiện điện thoại vẫn bị mất tín hiệu. Dai Dai cùng Ngu Thanh Y ôm nhau, nước mắt rầm rề nhưng không dám khóc thành tiếng. Hạ Linh lại gần, nhẹ giọng an ủi hai nàng vài câu, rồi nói, nơi này còn chưa đủ an toàn, bọn họ tùy thời sẽ trở lại lục soát, chúng ta mau rời khỏi. Chị Hạ Linh, mới vừa rồi em đã báo cảnh sát. Họ rất nhanh sẽ tới đây. Khi bọn họ bao vây tòa nhà, sẽ thu hút đại bộ phận địch nhân. Chị trước hết ra ngoài xem tình huống rồi trở lên đón chúng ta. Nhưng nhất định phải mau. Em nghĩ phỉ đồ khẳng định đang khống chế sân thượng. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho trực thăng quân đội thả bộ đội đặc công xuống. Nếu sân thượng đã bị phỉ đồ khống chế, vậy chúng ta có thể trốn vào ống thông gió. Như vậy tương đối an toàn. Lục Minh nói một lèo làm cho Hạ Linh có chút kinh ngạc. Nàng ngàn lần nghĩ không ra Lục Minh không có sợ hãi, còn có thể phân tích tình huống. Ý kiến của em được lắm. Có em ở đây, chị yên tâm hơn nhiều. Hạ Linh mỉm cười, lại một lần nữa tán dương Lục Minh. Lục Minh đã có chút bất ngờ. Cô nàng này cũng biết khen người khác sao. Cậu thật lợi hại. Lục Minh. Cậu sao lại biết nhiều như vậy? Ngu Thanh Ý nhịn không được tò mò hỏi. Nhờ lúc rảnh rỗi hay coi phim xã hội đen trên TV thôi. Lục Minh cười. Ba nữ nhìn thấy hắn tươi cười như ánh mặt trời sáng lạ, tràn đầy tự tin. Ngu Thanh Y cùng Dai Dai nhất thời bị ảnh hưởng, làm lòng các nàng chấn định lại không ít. Hạ Linh nhìn thấy Lục Minh còn cười nổi, thật muốn hỏi thần kinh hắn có phải làm bằng thép hay không. Em biết dùng súng không? Hạ Linh trong lòng cũng không quá chờ mong hỏi. Nếu hắn nói không biết, nàng sẽ chỉ điểm hắn một chút nhằm gia tăng lực chiến đấu cả nhóm. Không nghĩ Lục Minh cười hì hì trả lời, biết, đừng nói súng lục, các loại súng khác cũng không thành vấn đề, một người một súng, bắn đâu chúng đó. Em nổ vừa thôi. Hạ Linh nhịn không được đá hắn một cái, rồi vô vô bả vai Lục Minh, nói, tiểu tử, nơi này giao cho em thân là nam tử hán đại trượng phu, cần phải bảo vệ các nàng an toàn. Các người trốn ở chỗ này, bất luận bên ngoài phát sinh chuyện gì, phải chờ chị quay lại, hiểu chưa? Hiểu rồi. Lục Minh trả lời nghiêm chỉnh, làm cho Hạ Linh trong lòng có chút an ủi. Mặc dù tiểu tử luôn tươi cười, nhưng cũng biết sự tình nặng nhẹ. Hạ Linh an ủi Ngu Thanh Y một hồi, đến khi Ngu Thanh Y tâm tình tương đối ổn định, nàng mới nhẹ nhàng đi ra ngoài. Một lát sau, Hạ Linh trở lại, nói nhỏ, Từ Hào ở bên kia tìm được một phòng ngầm, bên ngoài có thể dùng một giá sách che cửa lại, rất bí mật, các người có muốn qua coi thử. Nếu qua đó, có thể sẽ có tiếng động, một khi bị phát hiện, khẳng định chạy không thoát. Thanh Y, em nghĩ coi ở lại bên này, hay là qua đó. Ngu Thanh Y nhìn Lục Minh một, đột nhiên xoay qua hỏi Dai Dai Dai Dai, bạn nghĩ sao? Dai Dai lúc này hồn vía phiêu bạn, bất quá nàng hoàn toàn tin cậy Lục Minh, nghe tiếng lập tức quay sang Lục Minh, nàng nhẹ giọng nói Lục Minh, em nghe theo anh. Chúng ta ở tại chỗ này. Lục Minh biết rõ, nếu chỗ kia đủ an toàn, Hạ Linh căn bản sẽ không hỏi ý kiến Ngu Thanh Y nếu nơi nào không đủ an toàn, vậy chạy tới một chỗ, lỡ ra một lưới bị bắt hết. Hơn nữa, chính mình có năng lực bảo vệ hai nàng, ở tại chỗ này, cho dù có phỉ đồ đến lục soát, tới một người giết một người, đến hai người, giết cả hai, sợ gì? Phỉ đồ muốn khống chế mấy trăm người, căn bản không có khả năng phân ra đại đội nhân mã đến lùng bắt mình, hơn nữa, đánh không lại cũng có thể trốn chạy. Lục Minh đương nhiên là quyết định lưu lại, bất quá hắn nhìn Ngu Thanh Y một chút, nói, đại minh tinh, nếu cô sợ, có thể qua đó. Không, ta lưu lại. Ngu Thanh Y vừa nghe, tức giận, vung nắm tay lên, không công bình, tại sao cậu chỉ lo bảo vệ Dai Dai? Chị Hạ Linh đem tôi giao cho cậu bảo vệ, cậu lại có thể bất kể tới tôi. Cậu phải bảo vệ tôi, nhất định phải bảo vệ tôi. Nàng sợ tự mình nói lời Lục Minh vị tất sẽ nghe, nàng lập tức cầu cứu Dai Dai, ôm Dai Dai làm nũng nói, Dai Dai ngoan, bảo bạn trai ngươi bảo vệ mình luôn. Mình rất sợ hãi, bạn xem, hắn nghĩ muốn bỏ lại mình kìa. Lục Minh hết trô nói rồi. Hắn rất muốn ngửa mặt lên trời nói một câu thanh thiên đại lao ra, hoan uổng quá, hắn căn bản không có nghĩ như vậy. Dai Dai dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Lục Minh, làm cho hắn có cảm giác mình thực sự đã bỏ rơi Ngu Thanh Y rồi. Hạ Linh nắm bàn tay nhỏ nhắn của Ngu Thanh Y, đặt vào bàn tay to lớn của Lục Minh nói một câu, tiểu tử, chị đem nàng giao cho em. Em thân là nam tử Hán, lúc nguy nan phải dùng tánh mạng mình để bảo vệ nàng, hiểu chưa? Lúc chị quay lại, hy vọng hai người không tổn hao gì. Lục Minh không đáp, nhẹ gật đầu, đưa ngón trỏ lên môi, ý bảo mọi người nhỏ giọng, bên ngoài có người tới. Chương 64, Mạo hiểm. Hạ Linh nghĩ thầm thính lực tiểu tử này thật nhạy, mình dù tập trung toàn bộ chú ý còn không phát hiện ra bên ngoài có địch nhân tới. Còn hắn có thể cùng mọi người vừa nói chuyện vừa nhận thấy được quả là dị thường. Ít nhất hắn cũng có tính cảnh giác, mình có thể tin cậy phó thác. Hạ Linh đột nhiên có một loại cảm giác vui mừng lẫn sợ hãi, ở nơi nguy nan trước mắt, có thể cùng tiểu tử này kề vai chiến đấu, chính mình vô hình chung cũng an tâm hơn nhiều. Hắn có lẽ không có khả năng chiến đấu như bọn làm nghề vệ sĩ như Từ Hào, nhưng hắn so với Từ Hào lại cảnh giác hơn, phản ứng nhanh nhẹn hơn, làm kẻ khác an tâm, tin cậy hơn. Hạ Linh cầm súng đứng ở phía sau cửa, Lục Minh đứng đối diện nàng. Ngu Thanh Y cùng Dai Dai không dám thở mạnh lui về phía sau. Địch nhân ngoài cửa, đương nhiên không biết phòng trong còn có Lục Minh cùng ba nữ. Hắn cẩn thận đi tới từng cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, làm cho người ta tưởng là hắn đẩy cửa tiến vào, thấy không có phản ứng, hắn vứt đồ vật vào trong, ý đồ làm cho người trốn ở trong bị kinh sợ mà lộ thân. Lục Minh rút tay về, ý bảo Dai Dai cùng Ngu Thanh Ý hai nàng không cần sợ hãi. Nhưng hai nàng hiểu lầm ý của hắn, tưởng hắn cho rằng hai nàng ngại bị hắn nắm tay, cả hai đều đưa tay ra, gắt gao nắm lấy cánh tay hắn. Mặc dù ý tứ của Lục Minh làm cho hai nàng hiểu lầm, nhưng cũng có tác dụng giúp hai nàng chấn định tâm lý, tiếng động bên ngoài hoàn toàn không ảnh hưởng đến các nàng, có cánh tay Lục Minh làm chỗ dựa tinh thần, Dai Dai cùng Ngu Thanh Ý cũng có thể bớt hoảng sợ. Thang huynh, Tầng 18 đã lục soát qua. Không có ai. Tầng trên thế nào? Người bên ngoài dùng tiếng Pháp nói chuyện với nhau. Lục Minh vừa nghe trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Người bên ngoài tựa hồ là Dương Quỷ Tử, là một trong hai kẻ sát thủ đêm đó mình gặp tại Hương Tạ Lệ Xá. Chẳng lẽ hắn là sát thủ do bọn buôn bán cơ quan nội tạng thuê? Tầng trên cũng không có ai, xa xa truyền đến một thanh âm nam tử khác. Thang huynh, ngươi xem chúng ta có nên lưu lại không? Ta rất thích trò chơi loại này. Quân đội Trung Quốc mặc dù không phải để làm cảnh nhưng chúng ta căn bản không phải kẻ địch của bọn họ. Người Nhật mới là mục tiêu trong hành động lần này của bọn họ. Ngươi chẳng lẽ không cảm giác được tình huống này rất thích hợp để chúng ta thêm dầu vào lửa sao? Bọn Nhật đang tiến hành kế hoạch quá thuận lợi. Nhưng trò chơi tiến hành quá thuận lợi sẽ không hấp dẫn. Hay là chúng ta tăng thêm chút khó khăn cho bọn họ? Ha ha ha. Về phần cảnh sát Trung Quốc, chúng ta sẽ thoát khỏi bọn họ dễ dàng. Lúc giải thoát con tin, khẳng định sẽ rất hỗn loạn, bọn Nhật cũng sẽ nhân cơ hội đào tẩu. Chúng ta tuyệt đối có thể an toàn thoát thân. Thang huynh, ta cảm giác được chúng ta hẳn nên lưu lại, góp vui cho trò chơi tử vong này để nó tăng thêm phần ly kỳ. Lục Minh có thể xác định người bên ngoài nói chuyện với nhau đúng là tên sát thủ đêm đó, Dương Quỷ Tử. Còn tên kia chính là tên Hoa Kiều sát thủ am hiểu thủ pháp bắn đạn chết xạ. Xem ra bọn họ cũng vô tình bị vây trong này, đang tính phương pháp thoát thân. Có hai sát thủ như vậy làm loạn bọn phỉ đồ, Lục Minh nghĩ, việc này cũng không hoàn toàn là xấu. Hai tên này vì bảo vệ tánh mạng, khẳng định sẽ đối phó người Nhật Bản. Có bọn họ ở bên trong gây loạn, tin tưởng người Nhật Bản sẽ rất đau đầu. Chỉ là có thêm bọn họ, sự tình lại trở nên phức tạp, mình càng khó có thể nắm được đại cục, hậu quả không có cách nào đoán được. Lục Minh trong lòng do dự một chút, hay là tìm cơ hội đi ra ngoài, giết chết hai tên sát thủ này, hoặc là để cho bọn họ tạo thêm phiền phức cho người Nhật Bản. Cuối cùng, Lục Minh thu hồi sát tâm, quyết định tha cho bọn chúng một mạng. Tạm thời cứ để bọn họ cùng người Nhật Bản chó mèo cắn nhau, hy vọng thế cục xoay chuyển một ít. Hạ Linh lúc này sắc mặt vui mừng. Dựa theo ý nghĩ của nàng, bây giờ chỉ cần không phải là kẻ địch, vậy có thể xem như bằng hữu. Nàng có thể nghe hiểu tiếng Pháp một chút, nhận ra Dương Quỷ Tử không phải đồng bọn của người Nhật Bản, có viện thủ ngoài ý muốn, có lẽ đây là một chuyện tốt. Dương Quỷ Tử cùng sát thủ Hoa Kiều đi rồi, một hồi sau, Hạ Linh cũng sờ soạng đi ra ngoài, nàng không gây một tiếng động rời đi. Lục Minh quyết định tìm một chỗ cho Dai Dai cùng Ngu Thanh Ý ẩn nút, sau đó chính mình cũng đi ra ngoài hỗ trợ. Lục Minh trong lúc vô ý hiện lên một tia ý niệm trong đầu, chẳng biết hồ ly mỹ nhân Niếp Thanh Lam bây giờ như thế nào. Phía dưới ngã tư đường, chiếc hẻm mở của Niếp Thanh Lam vừa đến. Nàng nhảy xuống xe, phất tay ra lệnh cho tiểu đội huyết nhận phía sau, bảo vệ hiện trường, phát hiện ra địch nhân, nếu không thể bắt, cho phép nổ súng. Nếu có nhân vật khả nghi, bất kể là ai, dù là thống thống cũng bắt. Yêu cầu cục an ninh lập tức xuất động hình cảnh, vũ cảnh, đặc cảnh bao vây Ngân Phong Thương Xá. Mời hình đội trưởng phái ra bộ đội đặc chủng tinh anh, trực thăng, xe thiết giáp hỗ trợ tác chiến, các ngươi lập tức lục soát, địch nhân có thể mai phục chung quanh, đồng thời sơ tán tất cả các dân cư phụ cận. Niếp Thanh Lam phát hiện chung quanh Ngân Phong Thương Xá đều là ô tô bị đốt cháy, khói đặc cuồn cuộn, mấy chiếc xe này đều nằm chắn ngang để cản đường đi, trong lòng trầm xuống. Kẻ địch có vẻ là tổ chức khủng bố cực kỳ chuyên nghiệp, hoặc là bộ đội tác chiến, xem ra lai lịch địch nhân không nhỏ. Không biết tiểu tử nọ sao rồi? Hắn bị nhốt bên trong, hay đã trốn ra bên ngoài? Có bị thương không? Niếp Thanh Lam đột nhiên phát hiện mình ở tại thời khắc này còn có thể đi lo cho Lục Minh, thật sự làm cho nàng cũng không hiểu rõ. Quên đi, nói như thế nào hắn vẫn là bạn trai trên danh nghĩa của mình. Niếp Thanh Lam trong lòng vội kiếm cớ, sau đó, mang theo vài thủ hạ đắc lực, phối hợp lẫn nhau, nhanh chóng tiếp cận Ngân Phong Đại Môn. Chị Hạ Linh không phải nói chúng ta lưu lại sao? Ngu Thanh Y nghe Lục Minh nói phải rời khỏi nơi này, kỳ quái hỏi. Chẳng lẽ cô còn không hiểu? Đối với chị Hạ Linh mà nói, ba chúng ta là gánh nặng mà chị phải chiếu cố, nếu không có chúng ta, với thân thủ của chị Hạ Linh, nhất định có thể như cá gặp nước đánh chết rất nhiều kẻ địch. Lục Minh đương nhiên biết nàng sẽ có nghi vấn, sớm nghĩ ra lý do ứng đối. Chúng ta đi rồi chị Hạ Linh quay lại, tìm không thấy chúng ta, chỉ nhất định rất lo lắng. Ngu Thanh Y còn có chút do dự. Vậy đi, chúng ta có thể lưu lại cho chị Hạ Linh tin tức. Báo cho chị Hạ Linh biết tình cảnh chúng ta phi thường an toàn, để chị an tâm giết địch. Lục Minh hướng về phía hai nàng mỉm cười, đem cửa đóng lại, nhấc cái bàn ra chèn cửa lại. Ngu Thanh Y cùng Dai Dai tò mò nhìn, đây là gì ý tứ? Không phải nói phải rời đi sao? Như thế nào còn chèn cửa lại? Hành động của Lục Minh thật khó giải thích, làm cho hai nàng đầy tò mò, vô tình chuyển hướng chú ý của các nàng, giúp giảm bớt sợ hãi. Hắn kê cái ghế, đứng lên trên, cẩn thận đem cửa thông gió gỡ xuống. Sau đó hướng hai nàng chìa tay ra, mỉm cười nói, ai muốn tham gia đoàn mạo hiểm cùng tôi? Chương 65, tử thần tới. Tôi. Ngu Thanh Y thấy Lục Minh cười tươi như ánh mặt trời sáng sớm, trong lòng đông sinh ra một loại tín nhiệm, nàng hào hứng đứng ra, nhưng vừa mở miệng xong, liền cảm giác mình tựa hồ có điểm quá chủ động, thoáng nhìn qua Dai Dai, nàng lập tức cải chính, Dai Dai lên trước đi, mình đi sau. Dai Dai lên đi. Lục Minh chìa tay hướng về Dai Dai. Cô gái nhỏ này sắc mặt từng đỏ, hô hấp cũng mang chút dồn dập, tim đập liên hồi. Nàng cảm giác được hai tay Lục Minh có một loại nhiệt lực lạ thường, có thể lan truyền xuyên qua y phục mình, hắn đỡ hai bên hông nàng lên, nàng cảm giác cả người mềm nhũn. Khi chưa kịp cảm nhận rõ ràng, nàng đã làm bị bàn tay to lớn của hắn nhấc lên khỏi mặt đất, phiêu phiêu giữa không trung. Trong lúc bối rối, Dai Dai căn bản không biết nên làm như thế nào mới tốt. Lục Minh không biết cô gái nhỏ đang thẹn thùng, còn tưởng rằng nàng còn chưa với tới miệng lỗ thông gió, hai tay lại đỡ mông nàng lên, tận lực đẩy nàng lên cao, đồng thời dặn dò, Dai Dai, khi bám vào rồi, phải cúi người, chậm rãi bò vào trong. Dai Dai cảm giác mông mình bị bàn tay to lớn của Lục Minh truyền qua một đạo nhiệt lực càng thêm kinh người, nàng cảm thấy có một cảm giác diệu kỳ, làm cả người bùng rùn. Nàng đang ngượng ngùng, lại sợ người khác biết tâm sự, vội vàng che giấu, tối quá, em không nhìn thấy gì cả. Nhắm mắt lại vài giây, em có thể thích ứng nhanh thôi. Lục Minh an ủi nói, đừng sợ, bên trong không có gì cả, chúng ta ở bên trong an toàn hơn trong khi chờ cảnh sát tới cứu viện. Em tiến về phía trước đi, được rồi, làm tốt lắm. Lục Minh một bên ôn nhu cổ vũ, một bên đỡ chân Dai Dai lên, đem nàng cả người đưa vào bên trong ống thông gió. Dai Dai tiến vào ống thông gió xong, thở hổn hển mấy cái, vẫn không có cách nào bình tĩnh trở lại. Nàng cảm giác mặt mình nóng ran. Loại cảm giác tiếp xúc thân mật mới vừa rồi, nàng tin tưởng cả đời mình cũng sẽ không quên. Nếu không phải còn có Ngu Thanh Ý ở đây, nàng thật nguyện ý cả đời ở lại đây, cùng hắn thân mật tiếp xúc, ôn nhu cổ vũ cho hắn, được hắn ra sức bảo vệ. Nghe thấy Lục Minh kêu mình tiến về phía trước, Dai Dai tâm thần tỉnh táo lại. Vội đi về phía trước. Bây giờ mắt nàng đã thích ứng với hoàn cảnh. Ống thông gió vẫn rất tối, nhưng cách một đoạn thì có một điểm sáng, miễn cưỡng có thể nhìn xung quanh. Nhanh lên một chút. Lục Minh đối với Ngu Thanh Y không ôn nhu như đối với Dai Dai, lập tức đem nàng kéo lên. Tên thô lỗ, tôi vẫn chưa bám vào được. Ngu Thanh Y có điểm tức giận. Người này đối mình không ôn nhu một chút nào. Hắn ở dưới đẩy mạnh lên. Quần áo cũng bị hắn đẩy thành xốc xếp, có chỗ hở cả da thịt, khiến nàng bụng đầy oán trách. Nàng cảm giác Lục Minh đẩy mình quá nhanh. Hoàn toàn không có chút ôn nhu như đối với Dai Dai. Hơn nữa khẩu khí cũng không có lấy một lời cổ vũ ấm áp chỉ là thúc giục. Trong lòng có chút ghen tức. Vốn nàng có thể tự đi vào lỗ thông gió, chỉ là nàng tâm lý vẫn muốn dây dư, miệng cứ bảo chưa với tới để cho hắn phải đứng đỡ ở dưới. Dù sao Dai Dai bây giờ không nhìn thấy gì, làm vậy cho hắn mệt chết luôn. Lục Minh như thế nào biết được tâm tư nữ nhi của nàng? Một tay dùng sức đẩy mông nàng lên, một tay hạ xuống dưới đỡ đôi chân nhỏ nhắn của nàng. Ngu Thanh Y từ từ nhích lên, Lục Minh ngẩng đầu muốn thúc giục nàng một chút, không nghĩ vừa nhìn lên. Toàn bộ cảnh quan động lòng người hắn xem không bỏ sót một chút nào, nào là đôi chân dài, có cả cái gì trắng trắng lấp ló ra ngoài, làm cho Lục Minh lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng mà vô số sắc lang mơ tưởng rình coi. Lục Minh cảm giác được lòng bàn tay đang đổ mồ hôi, nhịn không được len lén nuốt một ngụm nước bọt, không sai, cái này coi như phí bảo vệ cho đại minh tinh đi. Lục Minh không giống loại ngụy quân tử vội vàng quay đầu không nhìn, mà là tìm một cái cớ, sau đó an tâm thưởng thức một hồi. Ngu Thanh Y thấy Lục Minh đang toát mồ hôi, tưởng hắn mệt nhọc lắm. Nàng vốn mau giận mau quên, lập tức cảm thấy hối lỗi, mình làm hắn phía dưới chịu khổ lực cũng thật tội nghiệp, mặc dù trừng phạt hắn còn chưa đủ, nhưng lần này bỏ qua cho hắn một lần. Vì vậy, Ngu Thanh Y tâm tình chuyển biến, nàng cố leo lên, rất nhanh chui vào lỗ thông gió. Lục Minh thu hồi ánh mắt thuần khiết đang mãi thưởng thức quang cảnh động lòng người. Hắn leo xuống ghế, dọn dẹp hiện trường, rồi nhảy lên bám vào lỗ thông gió. Sau khi chui vào, hắn lấy nắp đậy lại kỹ càng. Nếu không tỉ mỉ quan sát, sẽ không ai phát hiện bọn họ từ nơi này rời đi. Nếu Hạ Linh quay lại, thông qua dấu hiệu cửa chính bị chèn từ bên trong, nàng sẽ hiểu người trong phòng không có từ cửa chính rời đi, sẽ đoán ra mình đã dẫn Ngu Thanh Ý cùng Dai Dai thoát ra từ cửa thông gió. Hạ Linh không phải lo lắng cho sự an toàn của mình cùng hai nàng, hẳn là sẽ thả tâm hành động, hiệp trợ cảnh sát bên ngoài, đối phó với tổ chức tội phạm này. Hạ Linh khẳng định sẽ nghĩ ra biện pháp báo cho cảnh sát bên ngoài. Hơn nữa nàng truyền tin tức sẽ làm cho người ta tin tưởng hơn. Ngoài Niếp Thanh Lam ở bên ngoài ra, không thể để cho nhiều người biết tới mình, nếu không sẽ dễ dàng làm cho người ta đồn đãi, đến lúc đó có lẽ thân phận mình sẽ bị tiết lộ, lao bạo quân trong nhà cũng sẽ biết, đến lúc đó khẳng định sẽ nổi giận lôi đình, sau này mình sẽ càng khó sống. Cho nên, chuyện này tốt nhất giao cho Hạ Linh làm là thích hợp nhất. Giai Giai nghe Lục Minh cổ vũ, rất dũng cảm đi trước, đương nhiên, nàng sợ nhất là Ngu Thanh Y cùng Lục Minh phát hiện ra khuôn mặt mình đang đỏ bừng. Ngu Thanh Y cũng có chút ngượng ngùng, không ngừng đuổi theo Giai Giai đi về phía trước, nàng lúc nãy không có chú ý nhiều, nhưng giờ nàng nhận thấy Lục Minh đi phía sau, có lẽ hắn có thể nhìn thấy quần của mình. Trên thực tế, trong bóng tối khó có thể nhìn thấy đường, nàng thỉnh thoảng đưa tay ra phía sau túm quần lại, Lục Minh căn bản không thấy gì. Hơn nữa, Lục Minh bây giờ cũng không có tinh thần rình coi, mà là toàn bộ tinh thần chăm chú nghe động tĩnh chung quanh. Đi hồi lâu, vòng vo mấy khúc quanh, Giai Giai đột nhiên ngừng lại, nàng tựa hồ phát hiện điều gì. Lục Minh ngưng thần lắng nghe, phát hiện có giọng một đôi nam nữ nói chuyện với nhau nho nhỏ, chỉ nghe nam tử hạ giọng, thúc giục nói, mới vừa rồi làm quá nhanh, cô vì lao tử ra sức thổi kèn một chút nữa, lao tử mới phát tiết ra được, sau đó ta dẫn cô vào phòng ẩn nấp bí mật của ông chủ. Ông chủ hôm nay không có ở đây, ngoài lao tử ra, ai cũng không biết mật mã phòng bí mật này. Mau thổi đi. Lúc nãy cô làm cho có lệ, giờ phải làm cho lão tử thoải mái mới được. Tiểu Trương, hay là chúng ta đi vào bên trong làm đi, vào bên trong xong, ta sẽ chiều ngươi mọi việc. Người nữ nhỏ giọng cầu khẩn. Không, trước tiên làm ở bên ngoài đây đã, nếu cô vừa vào được bí phòng, sẽ lập tức khôi phục lại bộ mặt quản lý kiêu ngạo. Mẹ kiếp, lão tử mặc dù là một trợ lý nho nhỏ, nhưng bây giờ ở chỗ này phải làm cho ta. Cô làm quản lý thì sao? Giờ ta bắt cô phải làm việc này, nhanh lên một chút, nếu không một hồi phỉ đồ lục soát lại đây, bọn họ nhất định sẽ đem cô tiền dâm hậu sát. Lục Minh vừa nghe xong muốn phá lên cười, nam tử phía dưới kia trong tình hình này lại thừa dịp bức gian, thật sự là cao tay. Ước chừng 2-3 phút sau, gã nam tử á á á vài tiếng thì xong việc. Giai Giai cùng Ngu Thanh Y mắc cỡ vô cùng nhưng không biết làm sao. Nếu chỉ có hai nàng nghe được thì không có gì, chính là phía sau còn có Lục Minh. Ba người đồng thời nghe xong một trường xuân cung, thật sự làm cho các nàng ngượng ngùng khó tả. Vừa rồi kêu cô rên rỉ vài tiếng, cô sao không chịu làm? Cô cứ như tử thi vậy, làm ta chẳng thấy thỏa mãn chút nào. Nam tử mang chút ảo não chửi nhỏ. Vào phòng bí mật của sếp lớn rồi, ta nhất định sẽ hầu hạ ngươi chú đáo. Bên ngoài hình có người tới, chết rồi, cho ta trốn phía dưới bàn đi, nhanh lên. Nữ nhân nhỏ giọng cầu khẩn, hai người đang tranh chấp, chẳng biết chạm phải vật gì, rớt xoảng một cái trên nền nhà. Sau đó, mấy tên phỉ đồ nghe tiếng vọt vào. Tên nam tử sợ hãi bỏ chạy, vừa chạy được mấy bước đã bị đạn bắn lỗ chỗ, ngã gục trong vũng máu. Ha ha, ở đây có một cô nương xinh đẹp. Mấy tên phỉ đồ nhìn thấy dưới bàn còn một nữ nhân ẩn nút, đắc ý cười to nham nhở. Bất ngờ, trên đỉnh đầu bọn chúng, một cánh cửa thông gió vô thanh vô tức mở ra, một bóng người bất ngờ vọt xuống, mặt đằng đằng sát khí, phảng như tử thần xuất hiện. Chương 66, nguyện ý đồng lòng. Hai tên phỉ đồ vừa tóm được nữ tử, hai tên khác đứng phía đỉnh nào tới, đột nhiên trên đỉnh đầu tên đứng sau cùng có hai cánh tay vươn tới, kẹp chặt vào đầu, một tiếng vặn nhẹ vang lên, nhất thời cả người hắn té trên mặt đất. Bởi vì thú tính đại phát, ba tên kia không phát hiện sự dị thường của đồng bọn. Bọn họ vây quay nữ tử sơ loạn, trong miệng đắc ý cười khả ố đống một cánh tay chụp tới, bẻ gãy cổ một tên từ phía sau, tiếng gây xương vang lên rõ ràng, hai tên còn lại sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng móc súng ra. Nhưng lúc đó mới phát hiện chúng đã sớm quăng mất súng ống từ lúc nào. Hai gã phỉ đồ sắc mặt đại biến, cánh tay lúc nãy tựa như ma chảo tử thần, không bỏ lỡ một giây, đánh ngay vào sau hót bọn hắn, hai tiếng hự vang lên, hai tên phỉ đồ thất khiếu chảy máu, gục trên người nữ nhân, cuối cùng vừa vô lực ngã ra nền. Đến lúc chết, bọn chúng vẫn còn duy trì tư thế móc súng. Nữ tử vốn tưởng rằng mình sẽ bị ô nhục, không nghĩ tới có vị cứu tinh, nhưng nàng không kịp thấy rõ người cứu mình là ai, liền cảm giác dưới cổ đau đớn. Trước mắt tối sầm, lập tức ngã xuống ngất đi. Lục Minh ngay sau khi giết bốn tên phỉ đồ, liền đánh ngất nữ tử kia. Hắn lo Giai Giai cùng Ngu Thanh Ý sẽ sợ hãi, liền chạy đến lô thông gió nhỏ giọng an ủi vài câu, rồi đem nữ tử nọ giấu vào một góc. Mau trở lại đây. Giai Giai cùng Ngu Thanh Ý không nhìn rõ phía dưới, nhưng có thể nghe được động tĩnh, bởi vì lo lắng Lục Minh bị phỉ đồ phát hiện, các nàng rất sợ hãi. Đừng đánh nhau nữa. Mau lên đây. Lục Minh. Nhanh một chút. Giai Giai bị hù dọa tới phát khóc. Các cô đừng sợ. Tôi lập tức lên liền. Không bố trí một chút, kẻ địch sẽ phát hiện ra chúng ta. Ngoan. Chờ một chút. Lục Minh an ủi hai nàng vài câu rồi đem bốn thi thể bọn cướp sắp đặt một hồi. Hắn cố làm ra vài dấu vết làm cho người ta tưởng rằng bốn tên này trong lúc cưỡng gian đàn bà thì bị người trốn ở cửa tập kích giết chết. Đương nhiên, Lục Minh làm việc này cũng không phải là bắt buộc. Hắn chủ yếu muốn nhân cơ hội tìm ra căn phòng bí mật kia. Nếu có thể tìm được một chỗ an toàn cho Giai Giai cùng Ngu Thanh Y các nàng trốn.

nhưng cũng có chút vui vui. Mị lực của mình cũng không tệ lắm, tiểu tử này mặt ngoài đối với mình rất lãnh đạm, nhưng cơ thể hắn không gạt ai được. Nếu Lục Minh biết được suy nghĩ của nàng lúc này, khẳng định sẽ kêu to hoan uổng, cái cứng cứng gì đó, kỳ thật là súng lục. Đương nhiên, phía dưới của hắn cũng có chút phản ứng, mùi thơm cơ thể mỹ nhân thấm vào lòng người, không động đậy mới lạ, nhưng lúc hắn lách qua người Ngô Thanh Y từ phía sau, hắn nghiêng thân thể dựa vào hướng ống dẫn hơi mà đi qua, hoàn toàn không có tiếp xúc nhiều lắm. Lúc Lục Minh đi qua, Ngô Thanh Y liều mạng bắt giò hắn để trừng phạt. Nhìn hắn không có phản ứng, nàng chỉ hận không dùng nắm tay đập bể hắn mắt cá chân của hắn. Giống với cảm giác của Ngô Thanh Y, Dai Dai cũng cảm thấy một loại khí tức nam tử hán ào ạt truyền đến, mặc dù Lục Minh đụng chạm phần lưng của nàng, cũng làm cho nàng có loại hạnh phúc hít thở không thông. Bởi vì chân nàng cảm thấy cái gì đó cứng cứng, Dai Dai cũng hiểu lầm, thẹn thùng dãy rủa thân thể, cố gắng né tránh vật đó của Lục Minh. Nàng vừa xoay người, vừa vặn đúng lúc Lục Minh đi tới. Dai Dai chỉ cảm thấy bắp đùi có một cổ lửa nóng, hừng hực truyền lên, đụng nhẹ hông mình một chút. A, Dai Dai sát na hiểu ra, thì ra đây mới là cái đó của hắn. Trời ạ, mình xoay người tránh né, ngược lại trong lúc vô ý đụng phải nó, mắc cỡ chết được, hắn liệu có nghĩ mình là loại nữ nhân hư hỏng, cố ý đụng vào hắn. Dai Dai trong lòng vừa xấu hổ vừa gấp gáp, nàng rất muốn giải thích cùng Lục Minh là mình vô tình, chính là nói ra sẽ càng thêm xấu hổ, nàng không thể làm gì khác hơn là cắn răng chịu đựng, làm như không có gì, để Lục Minh đi qua. Qua hồi lâu, nàng vẫn còn cảm giác ngượng ngùng, hơi nóng nơi bắp đùi như vẫn còn. Đặc biệt là chỗ sau khi tiếp xúc càng cảm thấy nóng ran, làm cho Dai Dai tưởng mình đang chìm trong ảo giác. Chỗ hắn chạm qua hình như có một dòng điện. Hắn thân thể như thế nào mang điện? Dai Dai tâm lý dâng lên một loại hạnh phúc nói không thành lời. May là được cùng hắn ở chung nơi đây, nếu ở bên ngoài, việc này không có khả năng xảy ra. Nếu có thể, nàng hy vọng cùng hắn vĩnh viễn ở lại nơi này. Em đang suy nghĩ gì vậy? Xuống đây đi. Lục Minh không biết lúc nào đã mở được nắp thông gió. Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống, bàn tay hướng lên đón Dai Dai. Dai Dai vội vàng tỉnh táo lại, cúi xuống nhìn, thấy Lục Minh đang mỉm cười, trong lòng tựa hồ thấy ánh mặt trời. Nàng bồi hồi nhảy xuống, làm cho hắn cố sức đỡ, sau đó cả người nàng nằm gọn trong ngực hắn. Nước mắt nàng không kìm được, ào ào tuôn ra. Lục Minh nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, an ủi, không có việc gì, nơi này an toàn rồi, Dai Dai, ngoan, đừng khóc nữa. Dai Dai nghe hắn dỗ dành, càng không kìm được nước mắt. Gắt gao ôm hắn đứng lên, phát tiết tâm tình trong lòng tích tụ từ lâu, qua một hồi cũng không nỡ buông tay. Ở phía trên Ngô Thanh Y nhìn thấy Lục Minh ôn nhu ôm Dai Dai an ủi, trong lòng không hiểu có chút ghen tuông. Nàng đợi một hồi, thấy hai người vẫn không tách ra, nhịn không được mang chút giận dỗi nói, các ngươi lúc khác hay thân mật được không, người ta còn đang ở trên này. Dai Dai vừa nghe, nhất thời tỉnh táo lại. Nàng xấu hổ đẩy ra Lục Minh, vừa bối rối lau nước mắt, khóc lóc xong mình biến thành mặt mèo mất rồi. Lục Minh đón Ngô Thanh Y xuống, vốn nàng đã đứng vững vàng rồi, lại hết lần này tới lần khác ôm lấy Lục Minh, làm nũng nói, Dai Dai, cho mình mủ ẩn vai bạn trai của bạn khóc một chút. Hừ, tên bại hoại, ta gạt ngươi thôi, ai muốn ôm ngươi, đại sát lang, ta muốn ôm chính là Dai Dai. Hoa, phòng này là chỗ nào vậy? Dai Dai cùng Lục Minh hai người nghe hỏi, đánh giá một chút gian bí phòng, nhìn xong sợ ngây người. Cả gian bí phòng, khắp nơi đều là tranh ảnh khỏa thân dán đầy trên vách tường. Có cả hình các tư thế hai người nam nữ rất táo bạo, lộ liêu tới mức không còn gì để lộ thêm. Rèm cửa sổ, tường, sách, tạp chí, khắp nơi đều là hình loa thể, ngay cả chân giường màu phấn hồng cũng điêu khắc thành hình loa nữ, đầu giường có đồ án hướng dẫn chuyện phòng the, trên bàn cũng là tài liệu nam nữ, cả mật thất, quả thực là đệ nhất đại xuân cung dâm phòng. Chủ nhân của phòng này cũng cường đại quá đi. Lục Minh tiện tay cầm lấy một quyển sách, phát hiện là bản Kim Bình Mai. Ở đó còn có ghi chú lại chỗ tâm đắc của chủ nhân khi xem sách. Về phần nhật ký ghi lại đủ các loại bí mật gái gú. Lục Minh cảm giác được chủ nhân mật thất này nhất định là người ham học hỏi, nếu không, sẽ không thiết lập một nơi như vậy được. Bởi vì khắp phòng sách họa, tranh, ảnh cùng bút ký đều nói lên sự uyên bác của chủ nhân mật thất, phải nói là bác đại tinh thâm về chuyện này. Lục Minh vốn tưởng rằng thời đại học mình suốt đêm xem AV đã coi như hiểu biết khá nhiều, nhưng so với chủ nhân gian mật thất, quả thực là hết ngồi đáy giếng. Trong ngăn tủ xếp đầy các loại tranh ảnh, sách báo không đếm nổi. Anh còn đứng đó, mau tới hỗ trợ. Ngô Thanh Y cùng Dai Dai tức tối lẫn xấu hổ, các nàng không thể ở cùng với Lục Minh trong một gian bí phòng như vậy. Hai nàng vội vàng đem hình ảnh trên vách tường tháo xuống, Ngô Thanh Y còn thúc giục Lục Minh giúp một tay, còn bản thân thì rất cương quyết kéo chúng xuống. Quả thực lãng phí khí lực, các cô vội vàng làm gì? Lục Minh cảm giác được khắp phòng đều là hình loạn nữ, xé vài cái căn bản không làm nên chuyện gì. Lục Minh đầu tiên là kiểm tra một chút cửa phòng, phát hiện có thể từ bên trong khóa lại, chốt ổ khóa âm tường xong, lại cài thêm chốt bảo hiểm, Lục Minh trong lòng rốt cục thở phào một hơi. Dai Dai cùng Ngu Thanh Y cuối cùng cũng kiếm được nơi an toàn. Mặc dù gian bí phòng làm cho người ta có chút bực mình, nhưng vẫn tốt hơn không có. Lúc hai nàng đang vội vàng thu thập đồ đạc trong phòng, Lục Minh tiện tay mở máy vi tính của ông chủ ra, xem qua một chút. Vừa khởi động hệ thống xong, màn hình máy vi tính hiện ra cảnh cực kỳ nam nữ kinh người, dù đã có chuẩn bị tâm lý trước, Lục Minh cũng bị nó dọa cho hoảng sợ. Ngu Thanh Y cùng Dai Dai nghe tiếng vừa nhìn qua, phát hiện trên hình nền vi tính đang đặt tả cảnh song tu, Ngu Thanh Y tức tối quăng cái gối vào Lục Minh, hét, đóng lại. Mau đóng lại. Nàng quả thật tức giận, như thế nào toàn phòng đều là loại này vậy chứ, chủ nhân căn bí phòng thật sự là một siêu cấp đại biến thái. Anh muốn dùng mạng máy tính để thông tin cho cảnh sát, không cần tắt máy, chỉ cần đổi hình nền là được rồi. Lục Minh cười ha ha, hắn thật sự bội phục chủ nhân gian bí phòng này, đúng là doa người, tất cả các dữ liệu đều là các loại phim AV, chỉ nhìn sơ qua đã có mấy trăm đầu phim, còn có đủ loại hình ảnh sinh động, thật sự quá doa người. Đang chuẩn bị lên mạng liên lạc với bên ngoài, hắn chợt nghe bên ngoài mơ hồ truyền đến mấy tiếng súng, Lục Minh trong lòng trầm xuống, vách tường vốn cách âm, tiếng súng chỉ có thể từ lỗ thông gió truyền tới, hiển nhiên là vụ bắn nhau phát sinh không xa, chắc là ở ngoài hành lang, hoặc là bên ngoài phòng làm việc. Chẳng lẽ Hạ Linh quay lại tìm mình thì bị kẻ địch phát hiện? Bên ngoài tựa hồ có tiếng súng, anh đi ra ngoài nhìn. Dai Dai, cửa phòng hẳn là không ai có thể đi vào, em chú ý lỗ thông gió, nếu có người vào mà không phải là anh, không phải chị Hạ Linh, em lập tức nổ súng. Hiểu chưa? Lục Minh kín đáo đưa cho Dai Dai một khẩu súng lục, làm cô gái nhỏ sợ đến run tay. Em biết rồi, thanh âm nàng đang run rẩy, nhưng vẫn chấp thuận, nắm chặt khẩu súng lục. Đừng sợ, anh rất nhanh sẽ quay lại. Nơi này cũng rất an toàn, mới vừa rồi chỉ là nhắc nhở mọi người duy trì cảnh giác. À, cô lên mạng cố liên lạc với bên ngoài đi, có tín hiệu mạng rồi, cô thử xem có thể lên mạng được chưa? Lục Minh trước khi đi, giao cho Ngu Thanh Y một nhiệm vụ. Được rồi, anh cũng phải sớm quay lại. Ngu Thanh Y cũng run giọng dặn dò một câu. Đừng sợ, tôi sẽ không có việc gì, sẽ trở về nhanh thôi. Lục Minh mỉm cười, khẽ vuốt đỉnh đầu hai nàng một chút để an ủi, rồi nhanh chóng nhảy lên cửa thông gió, như rắn trườn về phía trước, trong lòng sát khí dâng cao. Bọn phỉ đồ, ta tới đây, tử thần của các ngươi đang tới. Chương 68, tổ chức sát thủ. Khi Lục Minh từ cửa thông gió đi ra thì tiếng súng vẫn đang lẻ tẻ vang lên. Ba tên mặc đồ đen che mặt tựa như nỉ dạ đứng trong chỗ tối. Phía trước bọn họ, ba tên phỉ đồ mặc trang phục bảo an đang cầm súng lăm lăm. Tên lão đại của đám phỉ đồ hô to, cho ngươi 10 giây đồng hồ, lập tức đi ra, nếu không con tin trong tay ta toàn bộ sẽ bị giết sạch, đi ra. 10 giây đồng hồ, 10, 9, 8. Hắn nhắm vào thi thể bắn một phát súng, tiếp theo quát lớn, ngươi nếu không ra, mọi người sẽ bị giết sạch. Chỉ là chung quanh phòng làm việc không có một người nào, mấy người kia liếc nhau, trong đó có nam tử trang phục nhì dạ lắc đầu. Tiếng nói trầm trầm hừ nhẹ nói, con nhỏ đó sớm đã đi xa, thân thủ nàng không tệ, bắn súng lại chuẩn, thật là phiền phải lớn. Chúng ta có 8 người ở đây, căn bản không cần sợ hãi, tên nỉ giả cười lạnh nói, con nhỏ kia cứ giao cho ta đi. Còn có 2 tên ở lầu 16 giết chết mấy tên lính đánh thuê, phỏng chừng là sát thủ chuyên nghiệp, chúng ta nếu không đem mối họa này diệt đi, kế hoạch hành động nhất định bị ảnh hưởng. Các ngươi lúc điều tra còn nói không có vấn đề gì, thật sự là vô dụng, bây giờ phát sinh việc ý muốn. Kẻ địch của chúng ta, ngoài 2 tên sát thủ lại còn có một cô gái không rõ danh tính. Bọn họ đã trở thành mối họa ngầm, làm ta phải phân phối nhân thủ lùng bắt bọn chúng. Đối với kế hoạch là một đả kích rất lớn, các ngươi đều sẽ bị cắt trước. Tên phỉ đồ đầu mục đối với 3 gã trang phục nhì dạ phi thường bất mãn, la hét liên tục. Ngươi biết cái gì, đây là việc ngoài ý muốn. Tên nhì dạ bên trái rất bất mãn. Tá binh vệ tề đằng các hạ phi thường phẫn nộ. Hy vọng các ngươi mau tóm được kẻ địch. Phỉ đồ đầu mục vô tình nói ra tên một đại nhân vật. Trốn cách đó không xa, Lục Minh nghe rõ ràng hết thảy. Mình mới vừa giết một tên đằng tỉnh, bây giờ lại lòi ra một tên tề đằng nào nữa. Phỏng chừng người này chính là kẻ cầm đầu đường dây buôn bán nội tạng. Xem ra cấp bậc của hắn so với đằng tỉnh còn cao hơn. Nhờ mấy tên phỉ đồ tranh chấp nhau, Lục Minh biết thêm được nhiều tin tức. Kẻ địch chẳng những giả dạng làm bảo an phỉ đồ, còn có nị ra. Hơn nữa theo bọn họ nói, còn có lính đánh thuê. Tạm thời chẳng biết lính đánh thuê ở đâu, nhưng khẳng định đều là mấy tên lòng dạ độc ác bán mạng vì tiền. Tại Trung Quốc, gây ra náo loạn lớn như vậy, cho dù bọn chúng có thể thoát đi, cũng sẽ bị đặc công cảnh sát đuổi giết. Tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bỏ qua. Chỉ bằng vào điểm này, lính đánh thuê còn dám tiếp nhận vụ làm ăn này. Xem ra là gan bọn chúng cũng thật lớn. Đang lúc Lục Minh chuẩn bị ra tay, phía dưới một đám người cầm súng đi lên, cùng bọn phỉ đồ đầu mục hội hợp. Bởi vì đối phương trang bị đầy đủ vũ khí lợi hại, nhân số cũng đông, rất dễ dàng hình thành tình cảnh mưa bom báo đạn. Lục Minh quyết định hay là trước hết chờ một chút, nắm rõ tình hình rồi ra tay. Vì bên trong lầu 7 có đại sảnh dành cho khách quý, suốt 4 tầng, trừ bỏ 2 thang máy cùng 2 thang lầu, không có biện pháp nào khác ly khai. Chúng ta chỉ cần khống chế thông đạo, bất kể người lợi hại cỡ nào, cũng không có thể ảnh hưởng tới kế hoạch chúng ta. Tên nỉ dạ cầm đầu nói, tên phỉ đồ đầu mục gật gật đầu nói phiền các ngươi phong bế lầu 7, tiếp tục kế hoạch thần phong, kẻ địch tầng trên còn sót lại giao cho chúng ta dọn dẹp. Chỉ dựa vào các ngươi là không đủ, tự tin quá không tốt đâu, ta đem thêm mấy tên lính đánh thuê nước ngoài phối hợp với các ngươi. Phỉ đồ đầu mục hừ lạnh. Ta không tín nhiệm bọn họ, một gã nỉ dạ mở miệng cự tuyệt. Lục Minh thật không ngờ, lại còn có lính đánh thuê nước ngoài cấu kết. Bất quá có điểm kỳ quái, người Nhật cũng đủ năng lực hành động, tại sao còn muốn thuê người ngoài? Chẳng lẽ, bọn họ làm vậy để kiếm người chết thay? Bọn họ muốn chia rẽ ly gián quan hệ hai nước, muốn tạo chiến tranh một lần nữa. Ngu ngốc, chúng ta có kế hoạch trọng yếu phải thực hiện, không thể hy sinh nhân thủ nhiều quá, bọn lính đánh thuê thì khác, chết bao nhiêu cũng không sao. Phỉ đồ đầu mục hừ một tiếng, hạ mệnh lệnh nói tá binh vệ tề đẳng các hạ có nói qua, chuyện này huyên náo càng lớn càng tốt, kế hoạch chúng ta càng hiệu quả, các ngươi phải diệt trừ tàn địch, khống chế tất cả tầng lầu, chúng ta mới có thể cùng cảnh sát Trung Quốc rằng co lâu hơn. Giờ là lúc trọng yếu, không được để phát sinh việc gì ngoài ý muốn, các ngươi hiểu chưa? Rõ. Ba gã nỉ dạ gật đầu nghiêm nghị trả lời. Phỉ đồ đầu mục cùng tên thủ lĩnh nỉ dạ thương lượng, cho bọn lính đánh thuê chia thành hai đội, tiếp tục kiếm từ lầu 5 trở lên, đến lúc diệt sạch kẻ địch mới thôi. Lục Minh thầm kêu đáng tiếc, nếu ba gã nỉ dạ lưu lại tìm kiếm, hắn nhất định ra tay đánh gục bọn họ. Bất quá bọn chúng đứng cùng đám đông phỉ đồ, Lục Minh không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha bọn họ, trước hết đi tìm Hạ Linh. Lục Minh đem cảm ứng của ý thức tăng lên cực hạn, hắn tìm kiếm từng gian phòng một, lúc nãy nghe tiếng bắn nhau, Hạ Linh bị địch nhân tập kích, giờ không có khả năng thoát đi xa, nàng hẳn là còn đang ở vùng phụ cận. Trên mặt đất có một giọt máu tươi khiến cho Lục Minh chú ý. Tiếp theo, hắn vừa phát hiện một giọt máu khác cách đó không xa, bất quá nó được một mảnh giấy trắng che giấu. Trên mặt đất, giấy trắng vô tình vương vãi, che vết máu lại, Lục Minh lần theo đó, phát hiện một đường máu, kéo dài tới phòng vệ sinh nữ. Bên trong không có một bóng người, nhưng Lục Minh đã cảm thấy mùi máu tươi nồng đậm, hắn cảm giác được Hạ Linh đang trốn ở chỗ này, hơn nữa đã bị thương, hắn cẩn trọng mở cửa từng phòng vệ sinh, tới phòng cuối cùng, có một bàn tay cầm súng lục nhanh như tia chớp nhắm ngay vào chắn hắn. Lục Minh hơi nghiêng đầu tránh khỏi nòng súng, miệng kêu lên, chị Hạ Linh, là em. Hạ Linh quả nhiên ở bên trong, mặt nàng sắc tái nhợt như tờ giấy, vừa nhìn thấy Lục Minh, môi giật giật, cuối cùng không kịp nói gì đã ngất đi. Lục Minh tiếp được thân thể của nàng, phát hiện trong lòng Hạ Linh còn ôm một đứa trẻ con, tiểu tử kia phỏng chừng mới mấy tháng, không khóc không gào, chỉ cắn núm vũ giả, dương mắt nhìn Lục Minh. Trời ạ, bản thân còn không lo xong, còn chiếu cố tới tiểu hải tử. Lục Minh phát hiện trước ngực Hạ Linh, máu tươi ướt đẫm áo, may là đạn không trực tiếp bắn trúng tim, nếu không nàng không thể cầm cự tới giờ. Với thân thủ Hạ Linh, nếu cẩn thận hành động, hẳn là sẽ không bị trúng đạn vào ngực. Nàng nhất định là vì cứu hộ đứa nhỏ này, hoặc có thể là kẻ địch dùng đứa nhỏ để bẫy nàng. Lục Minh nghĩ tới đây, trong lòng châm xuống. Quả nhiên, ở ngoài phòng vệ sinh có tiếng bước chân vô cùng nhẹ vang lên. Ba gã nỉ dạ lặng yên không một tiếng động xuất hiện, tên cầm đầu cao lớn lên tiếng, bằng hữu, nói cho ta biết, đám đồng bọn nói tiếng Pháp của ngươi ở nơi nào. Ta không thể nói, nhưng ta có thể đưa bọn ngươi đi chầu Diêm Vương. Lục Minh đỡ Hạ Linh xuống, rồi chậm rãi đứng lên, ánh mắt tỏa ra một loại sát khí dữ tợn. Chương 69, ra sức cứu mỹ nhân. Ngu xuẩn, chỉ cần ta nhấn nút một cái, bạn của ngươi, kể cả đứa trẻ kia, sẽ tan xương nát thịt. Gã nỉ dạ bên trái cười lạnh một tiếng, hắn giơ tay lên, chìa ra một cái nút điều khiển màu đỏ. Thật không? Lục Minh vận dụng thân pháp tới cực hạn, tốc độ nhanh đến nỗi người ta có cảm giác phía sau hắn có vô số đạo tàn ảnh. Chém. Tên nỉ dạ cầm đầu rút ra thanh đao võ sĩ sắc bén, chém một đường, khí thế phảng phất muốn xé trời rách đất, nhằm vào đầu Lục Minh bổ xuống. Tên nỉ dạ vóc người nhỏ gầy đứng bên phải không có phát ra thanh âm gì, hai tay hắn vô thanh vô tức phóng ra phi châm màu đen, cùng lúc với tên thủ lĩnh chém ra, phối hợp đánh lén Lục Minh. Tên nỉ dạ bên trái không sử dụng vũ khí lạnh, mà trực tiếp rút ra khẩu súng lục, hướng về phía Lục Minh nhả đạn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ba tên nỉ dạ liên thủ ăn ý vô cùng, tuyệt đối không ai có thể thoát khỏi. Bọn chúng trong mắt đang lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng qua một giây đồng hồ, ánh mắt bọn chúng liền thay đổi. nguyên nhân là vì Lục Minh trước mặt đã biến mất như một làn khói nhẹ. Tên nỉ giả cao lớn chém vào khoảng không, nhất thời trong lòng giật mình, mắt lộ ra một tia dị sắc, cái mình chém chỉ là một tàn ảnh. Hắn trong sát na hiểu ra, đối thủ cường đại quá sức tưởng tượng. Dựa vào lực lượng ba người, căn bản không có khả năng đánh bại đối phương. Nếu không có nhiều người dùng vũ khí hạng nặng, rất khó đánh trúng tên này. Giờ đây, hắn không còn muốn đánh bại địch nhân, mà chỉ muốn bảo toàn tính mạng. Hắc Mục, chân trừng muội, mau lập thành tam giác chiến pháp. Hắn lớn tiếng hét to ra lệnh cho đồng bọn lập trận thế phòng ngự. Tính toán không sai. Nhưng ngươi nên nói với đồng bọn sớm một chút. Một âm thanh lạnh như băng từ phía sau vang lên. Hắn cùng tên nỉ dạ bên phải đồng thời xoay người phòng ngự. Vừa nhìn về phía nơi thanh âm phát ra. Chỉ thấy đồng bọn hắn Hắc Mục bị một bóng người cao lớn nhấc đồng lên. Cổ hắn bị đối phương túng chặt, hai mắt trắng dã, hai tay mềm nhũn buông xuôi dưới đất. Nút điều khiển kiếp nổ cùng khẩu súng lục rớt khỏi tay, rơi xuống mặt đất. Lục Minh lập tức một cước giẫm nát công tắc nổ mìn. Đồng thời, hộp sọ của tên Hắc Mục phát ra một thanh âm vỡ vụn. Thất khiếu hắn chảy máu mà chết, cặp mắt vẫn trợn trừng dữ tợn. Khi thi thể hắn ngã xuống, một khuôn mặt lanh khốc hiện ra, ánh mắt lạnh băng như tử thần. Hai tên nỉ dạ còn lại trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi kinh hoàng, cả người run rẩy. Lục Minh bỏ thi thể Hắc Mục xuống, lạnh lùng nói, các ngươi còn có gì ngôn gì không? Nếu không, vậy các ngươi chết đi. Chân trừng muội, mau chạy đi. Gã nỉ dạ cao lớn điên cuồng hét lên một tiếng, vung đao đánh về phía Lục Minh. Thiện ngươi một đoạn đường. Lục Minh hai tay tạo thành chữ thập, chụp lấy đao của tên nỉ dạ, tiện tay gập lại bẻ gây đôi thanh đao, ngay sau đó hắn phóng phần kiếm gây ra. Tên nỉ dạ đang đảo tẩu tựa hồ cảm ứng, giữa không trung cuộn tròn người lại, nhưng vẫn không tránh khỏi thanh đao Lục Minh ném ra. Bả vai tên nỉ dạ bị đao đâm qua, máu tươi phun ra, cả đoạn đao đã xuyên thủng người hắn, cắm sâu vào vách tường. Nhìn thấy tên nỉ dạ giữa không trung còn có thể cố tránh né, Lục Minh có điểm ngoài ý muốn, người này chiến đấu lực không cao, nhưng thân pháp cũng coi như lợi hại. Hơn nữa hắn cũng có cảm ứng rất mạnh, nếu không đã sớm bị mình phóng một đao xuyên tim. Tên nỉ dạ cao lớn vụt bỏ chạy, Lục Minh liền tung một cước đá theo, đánh trúng ngực hắn, hất tên nỉ dạ văng mạnh vào tường. Hắn xương sườn bị gãy, trên ngực lòi ra mấy mảnh xương trắng nếu. Chính là hắn còn chưa chết, một tay chống vào tường cho khỏi ngã, tay kia móc ra một công tắc điều khiển ra, gắng gượng nói, thả cho nàng đi, nếu không ta sẽ ấn nút. Nếu công tắc này là thật, ngươi đã sớm ấn rồi. Lục Minh tâm lý cũng không chắc rốt cuộc có một hay hai công tắc nổ mìn, nhưng mặt ngoài lộ vẻ không tin. Chân trừng muội không có ra tay giết chóc nhiều, xin ngươi thả nàng đi, ta nguyện chết thế. Đây là thật sự là công tắc, nhưng ta sẽ không ấn, cầu ngươi, hãy buông tha nàng. Chúng ta thất bại, vĩnh viễn cũng không sẽ trở lại Trung Quốc, xin ngươi tha nàng. Mới vừa rồi, chúng ta muốn giết chết bạn ngươi thì nàng ngăn cản, ta mới buông tha bạn ngươi, cầu ngươi cũng tha nàng một mạng. Tên nỉ giả cao lớn đem công tắc đặt ở trên mặt đất, hắn rút ra một thanh đoàn đao, đâm ngay bụng mình. Nữ nỉ giả phía sau nhìn Lục Minh bằng ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Lục Minh tiến lên từng bước, đoạt lấy đoàn đao của tên nỉ giả cao lớn, chém hắn một đao kết thúc sinh mệnh rồi cười lạnh nói, trước mặt ta. Sống chết của bất luận kẻ nào đều phải do ta định đoạt. Người cũng vậy. Nãi nãi ta nói, nhìn thấy cường giả người Hán, nếu giao cho hắn vòng cổ này, hắn sẽ tha ta một mạng. Nữ nị ra nọ run rẩy đưa ra một vòng cổ bằng bạc. Vòng cổ không có chỗ đặc biệt, chỉ là trên bề mặt có họa tiết hình rồng uốn lượn. Ở phía sau còn có mấy chữ Hán viết theo lối cổ xưa. Lục Minh nhìn nhìn, hung hăng bạt thai nữ nị ra một cái, hừ lạnh nói, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Còn nữa, ngươi trở về nói cho Tề Đằng. Lam Hải là địa bàn của ta, đều hắn lập tức biến đi. Nữ nỉ dạ run giọng nói, ta chỉ có thể truyền lời, nhưng chắc hắn sẽ không theo lời ta. Không sao, chỉ cần ta nhìn thấy ngươi ở lại đây, ta sẽ giết không tha. Lục Minh vừa tát nữ nỉ dạ xong, đem vòng bạc cất vào túi. Nữ nỉ dạ lảo đảo cất bộ, đi xuống lầu, máu tươi từ vết thương nhỏ thành dòng trên đường đi. Lục Minh không có thời gian hủy đi kiếp mìn đặt trên người đứa trẻ, chỉ đem nó ra xa một chút, rồi vội vàng ra tay cứu Hạ Linh. Muốn cứu sống Hạ Linh, phải đem đạn trong người nàng lấy ra, rồi băng bó cầm máu, chính là hắn trước mắt căn bản không có điều kiện làm việc này. Thôi kệ, cứu người quan trọng hơn. Lúc này bất chấp mọi thứ, Lục Minh xé áo Hạ Linh ra, phát hiện áo ngực của nàng nhuộm đầy máu, sắc mặt nàng tái nhợt không còn chút máu, quả thực nhìn thấy ghê người. Vội vàng tháo áo ngực ra, lập tức một ít máu tươi phun ra. Lục Minh vội vàng thu nhiếp tâm thần, lấy tay đè vào vết thương trên ngực nàng, vận khởi chân khí, tìm chỗ viên đạn. Lục Minh phát hiện một điều may mắn là, Hạ Linh trúng loại đạn súng lục cỡ nhỏ, phòng trừng khoảng cách trúng đạn cũng khá xa, hơn nữa áo ngực có tác dụng giảm bớt uy lực của viên đạn, nên đạn cũng không cắm vào quá sâu, chỉ là gần bắn thủng cuốn phổi, chỉ cần đem đạn đầu ra, rồi cầm máu, nàng hẳn là không có nguy hiểm tới tính mạng. Bất quá hiện giờ không có dụng cụ gấp viên đạn ra. Lỗ đạn quá nhỏ, chỗ bị thương lại là ngực, nếu đưa ngón tay vào, xé miệng vết thương ra, ngực Hạ Linh khẳng định sẽ lưu lại vết thương rất lớn. Dù sao không ai biết, hay là làm như vậy đi. Lục Minh cúi người xuống, dùng miệng áp lên vết thương, hút mạnh vài lần. Hạ Linh phát ra một trận đau đớn thống khổ, đầu đạn đã được Lục Minh hút ra, cả mồm hắn máu tươi đỏ lòm. Vấn đề này vừa mới giải quyết xong, vấn đề mới lại phát sinh. Làm sao để cầm máu cho Hạ Linh đây? Ngoại thương không nói, nàng bị tổn thương cuốn phổi, xuất huyết bên trong rất khó ngừng, nếu không cầm được máu, mất máu quá nhiều cũng sẽ gây chết người. Lục Minh cau mày suy nghĩ một chút, hắn nhớ ra lúc trước mình bị đạn bắn trúng cánh tay, bởi vì tiên thiên chân khí nhanh chóng vận chuyển, vết thương nhất giờ liền khép lại, không biết tiên thiên chân khí đối với Hạ Linh có tác dụng như vậy không? Chương 70, cải tử hồi sinh. Hạ Linh dần dần tỉnh táo lại, nàng cảm thấy ở ngực truyền lại một trận đau đớn, lại có một dòng thanh lương kỳ quái, giúp mình giảm bớt đau đớn. Thanh tỉnh thêm một chút nữa, nàng cảm giác được tựa hồ có một bàn tay nóng rực đang đè lên ngực mình, làm cho nàng cả kinh. Sao lại thế này? Nàng cố mở mắt ra, trong lúc mông lung, nàng phát hiện ngực mình trần trụi, Lục Minh người đầy mồ hôi đang ngồi trên người mình. Vừa xấu hổ vừa tức giận, Hạ Linh muốn giơ tay lên, đẩy ra hắn ra, tên này lợi dụng khinh bạc mình, thật là một gã sát lang. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, mình một điểm khí lực cũng không có. Ngươi đang làm gì? Hạ Linh nổi giận lớn tiếng quát Lục Minh, chính là vừa nói ra, mới phát hiện thanh âm mình suy yếu, tựa như người bệnh nặng sắp chết, đặc biệt là ngực phải, hô hấp có chút khó khăn, bây giờ mở miệng càng thêm đau đớn, làm cho Hạ Linh đau đến mắng không lên tiếng. Trời ơi, chị rốt cuộc cũng tỉnh lại. Em nói chị quáng ốc, không đủ bản lãnh lại muốn thể hiện, bản thân mình cứu còn không xong, lại đi cứu người khác, may là đạn không có trúng tim, may là em có phương pháp cứu chữa hữu hiệu, nếu không, chị có 10 mạng cũng thôi. Lục Minh vừa nhìn Hạ Linh thức dậy, vui mừng nói, hắn tổn hao bao khí lực, cuối cùng cũng đem nàng cứu lại. Nhưng hắn tức giận ở chỗ, nếu nàng không phải vì muốn thể hiện, đi cứu đứa trẻ kia, nàng sẽ không sẽ bị người bắn trúng ngực, mình cũng không lãng phí tiên thiên chân khí để cứu nàng, làm mệt chết được, cho nên hắn cũng không cần biết nàng nghe xong cảm giác như thế nào trước tiên mắng một trận cho đỡ tức. Lục Minh hai tay đều là máu tươi, môi cằm thậm chí cổ cũng dính máu, bởi vì ra sức cứu trị, hắn cả người đầy mồ hôi. Hạ Linh nhìn hắn tức giận mắng mình, có chút kinh ngạc, chợt hiểu ra, tiểu tử này không phải mới vừa thừa dịp phi lễ mình, mà là đang chữa trị cho mình. Nàng thấy Lục Minh mồ hôi ròng ròng, người đầy máu tươi, trong lòng có chút cảm động. Nếu không có hắn, có lẽ mình chết mất rồi. Cổ quái là tiểu tử mặc dù là người thường, nhưng lúc nguy cấp, có thể phát huy tác dụng. Không uổng công mình tin cậy hắn. Này này, chị ngất nữa hả? Trời ạ, vất vả lắm mới cứu chị sống lại. Chị đừng chết. Lục Minh còn chưa có mang xong, Hạ Linh tinh thần nhất thời mất khống chế mà liệm đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Hạ Linh vẫn có thể nghe được thanh âm của hắn. Nghe hắn la lên, cảm thụ hắn ra sức cứu chữa vết thương ở ngực mình. Hạ Linh cảm giác vui sướng. Có hắn trông chừng mình, vậy mình có thể yên tâm ngủ một giấc. Mệt mỏi quá. Cũng không biết trải qua bao lâu. Hạ Linh bị một loạt tiếng súng đánh thức. Nàng mở mắt ra, nhưng không nhìn thấy Lục Minh. Kỳ quái. Tiểu tử này chạy đi đâu? Hắn như thế nào không có ở bên người mình? Hạ Linh có điểm tức giận, cảm giác được mình lúc nãy khen ngợi tiểu tử này thật sự quá sớm. Hắn căn bản không hề có trách nhiệm, đem mình để ở chỗ này không quản, thậm chí quần áo cũng không mặc lại dùng mình, cứ để cho mình ngực lộ ra ngoài, thật khiến người ta tức giận. Đang nghĩ ngợi, Lục Minh đột nhiên chạy lại, thấy Hạ Linh đang tức giận nhìn mình, hắn cao hứng tươi cười, tốt lắm, rốt cục còn sống. Sống chết gì, chị vốn không có việc gì. Mau đưa áo cho chị. Hạ Linh nói xong, nàng kinh ngạc phát hiện mình tựa hồ tốt hơn rất nhiều, lúc nói chuyện ngực cũng không đau, hơn nữa hô hấp cũng không có khó khăn, ngoại trừ cảm giác còn khá suy yếu mà thôi. Em cha nhìn thấy gì? Lục Minh thấy Hạ Linh lộ ra bộ ngực mới nhớ lúc này trong lúc hắn nóng lòng cứu người, đã sớm xé tan áo nàng, giờ miễn cưỡng cũng chỉ có thể che chắn chút ít. Hắn sợ Hạ Linh xấu hổ, vội vàng nói một câu. Hạ Linh rất muốn cho hắn một tát, hai tay hắn lúc nãy vừa ấn vừa xoa. Giờ hắn dám nói chưa từng nhìn thấy gì, bất quá, hắn lúc đó cứu mình, cho nên nàng đành cho qua. Chợt nàng nhớ ra một chuyện, vội hỏi, đứa nhỏ đâu? Lục Minh nghe xong, nhất thời tức giận, không thấy ai ngu như chị, đứa trẻ đó bị bao trong đống thuốc nổ, chỉ cần địch nhân nhấn nút, bùng một cái, chị không tan xương nát thịt mới lạ. Chị cứu mình còn chưa xong, lo gì việc cứu người khác, chị nếu muốn cứu người, vậy ráng sống sót đi, như vậy mới có thể cứu nhiều người hơn. Đứa nhỏ. Em đem nó đi đâu rồi? Hạ Linh bị Lục Minh mắng xối xả, nghe khẩu khí hắn có chút không đúng, trong lòng cả kinh hỏi. Nó cũng không phải con của chị khẩn trương gì. Nó mới vừa rồi khóc lớn, làm bọn phỉ đồ kéo lên đây, em vừa mới cho hắn uống một bình sữa, bây giờ ngủ rồi. Lục Minh rất tức giận, đã biết anh hùng chẳng dễ làm, nhưng mình chẳng những phải cứu mỹ nhân, còn phải lo cho đứa nhỏ. Lục Minh muốn ôm Hạ Linh đi ra ngoài, đem nàng mang vào phòng bí mật. Chỉ là nàng cự tuyệt mạnh mẽ, chỉ đưa bàn tay cho Lục Minh, tỏ vẻ chỉ cần đỡ nàng một tay là được, nàng có thể tự đi. Cuối cùng Lục Minh không nói biết gì hơn là đỡ nàng đi ra ngoài. Hạ Linh vừa ra cửa, phát hiện trên hành lang có thi thể phỉ đồ nằm ngổn ngang, chừng hơn 10 người, trên vách tường cũng đầy vết đạn, nơi này hẳn là vừa phát sinh một hồi chiến đấu kịch liệt, nàng không khỏi kinh ngạc hỏi, việc này là sao? Không biết Lục Minh đương nhiên không thể nói đây là mình làm. Mới vừa rồi em ở bên trong, như thế nào không biết? Hạ Linh có điểm hoài nghi. Bên ngoài tiếng súng lớn lắm, em sợ hãi muốn chết, trốn ở bên trong, cái gì cũng không nhìn thấy, bất quá, lúc tiếng súng ngưng, em chạy ra ngoài nhìn. Thấy có một nam tử trong tay có thanh kiếm thần quang sáng ngời, đứng ở giữa đống thi thể, uy phong lấm lấm, em vốn đang tính chạy tới xin chữ ký, không ngờ hắn cứ gọi ra một con ngựa, lập tức phi đi. Lục Minh vừa nói xong, Hạ Linh nhịn không được cười rộ lên, nàng hiểu, tiểu tử cái gì cũng không nhìn thấy, lại sĩ diện, cho nên mới nói lung tung. Nàng nghe nói Lục Minh tìm được một gian phòng bí mật an toàn, liền muốn đem đứa trẻ con kia vào. Lục Minh quả quyết cự tuyệt. Không, chị có chết cũng không sao. Còn dai dai các nàng vô tội, em không thể đem một quả tạc đạn để bên người các nàng, gây nguy hiểm đến tính mạng các nàng được. Kiếp mìn cột trên người đứa nhỏ, em không phải chuyên gia tháo mìn, không dám đụng vào. Chị đem tình thương bao la của chị thu lại đi, hoặc là, dùng nó để quan tâm ta một chút, mới vừa rồi thiếu chút nữa em bị phỉ đồ bắn thành tổ ong, chị thức dậy lâu như vậy, cũng không thấy hỏi thăm em một câu. Lục Minh tức giận nói, làm cho Hạ Linh trong lòng cả kinh, tiểu tử này cũng trúng đạn. Mặc kệ Hạ Linh gặng hỏi. Lục Minh ngậm miệng không đáp, giáp tâm làm cho nàng lo lắng một hồi. Trong gian phòng bí mật, Dai Dai cùng Ngu Thanh Ý hai nàng đang ôm nhau, thút thít khóc. Có Lục Minh ở cùng, các nàng hoàn toàn không cảm thấy cô độc hay nguy hiểm, nhưng hắn vừa đi, hai nàng nhất thời có cảm giác mất mát, lại có một loại bất an khó hiểu, mặc dù đang ở trong bí phòng an toàn, hai nàng cũng không bất sợ chút nào. Ở trong gian phòng bí mật này, mỗi giây phút trôi qua càng làm cho sự lo lắng trong lòng các nàng tăng thêm. Hai nàng lo Lục Minh gặp chuyện không may, không ngừng rơi lệ. Cuối cùng Dai Dai tương đối kiên cường, quay sang an ủi Ngu Thanh Y, đồng thời nàng cũng cố gắng thuyết phục mình tin rằng Lục Minh nhất định sẽ quay lại. Đột nhiên, nàng nghe thấy một tiếng động vang lên, tựa hồ ở cửa thông gió có người đi đến, nàng trong lòng hồi hộp, linh cảm Lục Minh trở lại, nàng vui mừng lẫn sợ hãi hỏi, người nào? Có phải Lục Minh không? Cô gái nhỏ, không phải kêu cô cầm súng cảnh giác kẻ địch sao? Lục Minh từ cửa thông gió đi ra, vẻ mặt tươi cười. Hai nàng đều có loại cảm giác được gặp lại hắn sau nhiều năm xa cách, nước mắt quần quần tuôn ra. Chương 71, tên quái vật này là ai? Hai nàng nhìn thấy Lục Minh quay lại, nhịn không được ôm hắn khóc lớn. Khóc một hồi, Ngu Thanh Y cảm giác có chút không đúng, mình tự nhiên đi ôm bạn trai người khác, đang định bung ra, nhưng may là Lục Minh đang lo an ủi Dai Dai, nàng giả vờ quay qua an ủi Dai Dai. Quả nhiên, nàng vừa mở miệng, Dai Dai lập tức ý thức được mình đang thất thố, vội vàng chùi nước mắt. Túi đầu không dám nhìn nữa hắn. Lục Minh đi tới giường, đỡ Hạ Linh ngồi xuống. Ngu Thanh Y cùng Dai Dai nhìn thấy Hạ Linh cả người dính máu, áo rách hơn phân nửa, không che kín ngực, còn tưởng rằng nàng đã xảy ra chuyện, sợ đến sắc mặt trắng bệch. Chị ấy bị trúng đạn, bất quá anh lấy ra rồi Lục Minh đem Hạ Linh đặt ở trên giường, vừa an ủi hai nàng nói, đừng sợ, chị ấy không có nguy hiểm tới tính mạng, nghỉ ngơi một thời gian là hồi phục thôi. Thế nào? Có thể lên chuyển phủn VN được không? Hắn vừa hỏi. Ngu Thanh Y lập tức tích cực hồi báo, nói có thể lên mạng, hiện nay tin tức hình ảnh phỉ đồ đã đăng đầy trên mấy trang web lớn. Bọn phỉ đồ còn tự mình gửi hình con tin và lời đe dọa đi khắp nơi. Có mạng là tốt rồi, chúng ta cũng gửi đi một ít hình ảnh Lục Minh cầm lấy máy camera nhỏ trên bàn, mỉm cười nói. Anh còn đi ra ngoài. Bên ngoài quá nguy hiểm, bọn em rất sợ, anh hãy lưu lại, đừng đi ra có được không. Dai Dai xem Hạ Linh trúng đạn, càng lo lắng sợ Lục Minh xảy ra việc gì, ngăn cản không cho hắn đi ra ngoài. Bên ngoài không có phỉ đồ, có hai tên sát thủ giết sạch bọn họ rồi, anh len lén đi ra ngoài quay lại hình ảnh thi thể của phỉ đồ, gửi lên mạng cho bọn phỉ đồ đừng quá kiêu ngạo. Lục Minh lấy tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Dai Dai, mỉm cười nói, sau đó hắn nhảy lên lỗ thông gió biến mất. Hạ Linh nửa tỉnh nửa mê, thều thào nói gì đó, thanh âm phi thường nhỏ, ngay cả Ngu Thanh Y đang lau mặt giúp nàn cũng không thể nghe rõ. Phỉ đồ có nhiều con tin trong tay, phi thường kiêu ngạo. chúng đem ảnh con tin cột đầy trên các trang web lớn. Bọn chúng còn dọa nếu trang web từ chối đăng tin, chúng sẽ giết chết 50 người. Ở phòng chỉ huy, bọn chúng đang cùng cảnh sát Trung Quốc bắt đầu đàm phán. Một vị cục trưởng đại diện phía cảnh sát đứng ra đàm phán nhưng cũng không dám tự tiện đưa ra chủ ý, chỉ là nhỏ nhẹ khẩn cầu bọn phỉ đồ ngàn vạn lần không thương tổn con tin. Phỉ đồ đem nội dung cuộc đàm phán phát tán trên mạng. Bọn tin tặc do phỉ đồ cài đặt trước liền liều mạng kích động quần chúng. Cảnh sát mặc dù đã xuất động mấy ngàn người vây quanh Ngân Phong Thương Xá, nhưng cơ hồ cư dân mạng không xem trọng năng lực bọn họ. Mọi người cảm giác được hành động cứu con tin lần này tuyệt đối sẽ thất bại. 800 con tin ít nhất sẽ chết và bị thương hơn phân nửa. Phần lớn cư dân mạng vô cùng phẫn nộ. Vừa hận phỉ đồ kiêu ngạo, vừa giận cảnh sát vô năng. Rõ ràng trước mắt là mấy ngàn cảnh sát ở đó mà ngay cả một phỉ đồ cũng không đánh gục. Thậm chí không biết phỉ đồ thuộc tổ chức nào, là phần tử khủng bố nào. Nhìn thấy phỉ đồ đem một người sống sờ sờ từ lầu 7 quăng xuống, mọi người trên mạng nổ ra một trận phẫn nộ. Bọn tin tặc lại không ngừng chia rẽ ly gián, thêm dầu vào lửa, càng kích động quần chúng. Cảnh sát Trung Quốc bị áp lực thật lớn, chẳng những có 800 người chờ cứu viện, còn có dư luận công chúng, các sếp ở trên lại tự mình gọi điện thoại ra mệnh lệnh, nói vô luận như thế nào, phải đem con tin cứu ra, hơn nữa bước đầu tiên, chính là ngăn phỉ đồ không giết chết con tin. Nếu làm cho phỉ đồ không ngừng giết hại con tin, cho dù cuối cùng giải cứu thành công, hình tượng chính phủ cũng xong đời. Phỉ đồ là tổ chức buôn bán nội tạng người, bởi vì mấy ngày hôm trước trụ sở bí mật của bọn chúng bị cảnh sát triệt phá, thủ lãnh chúng là đảng tỉnh bị bắn hạ ngay tại đường trường, cho nên chúng mới có hành động trả thù hôm nay, bọn chúng giờ đang cầm giữ 800 người làm kinh sợ người dân. Đám phỉ đồ đều là những tên mất hết nhân tính, bọn họ sát hại người Trung Quốc, mổ lấy nội tạng đem bán. Niếp Thanh Lam là người duy nhất dám trả lời phóng viên phỏng vấn. Nàng kiên quyết khẳng định đây là tổ chức khủng bố của Nhật. Lời vị cảnh sát này làm chúng tôi cảm thấy phẫn nộ cực độ, cảnh sát không có trải qua điều tra, kiểm chứng, liền chỉ trích người Nhật Bản là phần tử khủng bố buôn bán nội tạng người, thật sự gây thương tổn tình hữu nghị Nhật Trung, chúng ta sẽ xem xét rút lại mấy trăm hạng mục đầu tư tại Trung Quốc. Người phát ngôn Nhật Bản lên tiếng nửa giờ sau cuộc phỏng vấn của Niếp Thanh Lam. Cảnh sát Trung Quốc hẳn là đang viện cớ, mượn cơ hội gây họa cho nước khác. Họ tốt hơn nên tập trung suy nghĩ cách cứu viện con tin. Người phát ngôn Hoa Kỳ cũng đứng ra bình luận dùm cho Nhật. Nếu các ngươi không đáp ứng yêu cầu chúng ta, vậy chúng ta trước hết bắn hạ 300 người. Phỉ đồ tại trên mạng đưa ra một ít yêu cầu căn bản không có khả năng thực hiện, tỉ như phóng thích hơn 10 tên trọng phạm chính trị cùng 2 tử tù lành án trung thân. Không một điều kiện nào cảnh sát Trung Quốc có thể đáp ứng. Bọn chúng chắc là mượn cớ giết người, cũng không ngừng nổ súng giết từng người thị uy, liều mạng chèn ép cảnh sát Trung Quốc. Âm thanh mấy trăm nữ tử khóc lóc cầu cứu, còn có hơn 10 trẻ em cầu xin cảnh sát cứu mạng được phát trên mạng, làm mọi người rơi lệ. Nếu cảnh sát Trung Quốc quyết định tấn công, cho dù cuối cùng diệt trừ toàn bộ phỉ đồ, chỉ sợ cũng không vãn hồi được lòng tin của mọi người. Cảnh sát chỉ có thể trơ mắt nhìn phỉ đồ kiêu ngạo giết người, còn phải cung cấp cho bọn hắn nước uống, thực phẩm, cảnh sát chỉ có thể căm tức đứng bên ngoài, không cách nào hành động. Có trang web đăng một bảng nờ màu đỏ chót, tiêu đề là, ai là người tới cứu chúng ta? Vô số bạ chuyển phủn VN trào phúng phản hồi, Trung Quốc không có siêu nhân mặc quần lót. Trung Quốc không có người nhện sáu. Trung Quốc không có ít man, chỉ có cảnh sát Trung Quốc rất hợp tác. Lại có người nói, cảnh sát Trung Quốc không phải thiên hạ đệ nhất bảo mẫu sao. Bọn họ xuất động ra số lượng lớn đi cung phụng cho đám phỉ đồ. Đột nhiên, có một tên rất kiêu ngạo bật lên, Trung Quốc không có siêu nhân, không có người nhện, nhưng còn có ta. Mọi người đang chuẩn bị chửi hắn, nhưng kinh ngạc phát hiện vậy hắn đăng lên một đống ảnh chụp. Tất cả đều là hình ảnh thi thể phỉ đồ, mặc dù chất lượng hình không phải tốt lắm, nhưng cũng cho thấy rõ vách tường đầy vết đạn cùng đống thi thể ngổn ngang, máu me đầy trên sàn, cùng mấy đầu người chết không nhắm mắt, cho thấy người này không phải nói giỡn. Tên này lấy nít là 274.498, hắn bây giờ đang ở trong ngân phòng, trước mắt đã giết chết 35 phỉ đồ, trong đó lính đánh thuê chết 16 người, 2 người nì dạ Nhật Bản, 3 tên đội trưởng nhóm phỉ đồ của tổ chức khủng bố, 4 tên phỉ đồ, cướp được các loại súng tự động. Súng lục, lựu đạn, tạc đạn, ám khí nỉ dạ, đao võ sĩ. Hắn chẳng những đem chiến lợi phẩm đăng lên mạng, còn hùng hồn tuyên bố, Ngân Phong Thương Xá đã không còn nằm trong vòng khống chế của phỉ đồ, mà trở thành chỗ hắn giải trí. Đồng thời, hắn công bố ra một chuỗi tên như, thủ lãnh tối cao của phỉ đồ, là tên tề đằng long nhất. Còn tên phó thủ lãnh, vốn là chủ của Đại Lâu Bảo Gia, bọn chúng là cặp cắt cổ giết người gây nhiễu loạn trật tự trị an của Lam Hải. Mọi người khiếp sợ trước hình ảnh hắn phát ra. Trung Quốc chẳng lẽ cũng có siêu nhân? Cũng có sở Spider-Man. Tên này rốt cuộc là ai? Chương 72, tuyên ngôn của tử thần. Trên chuyển phủn VN có nhiều kẻ lừa đảo cho nên rất nhiều người hoài nghi.

lập tức được làm cho người ta điên cuồng, bọn tin tặc lập tức ý miệng, dân cư mạng thì cuồng nhiệt kích động hoan hô không ngừng. Kể cả nhìn Lục Minh, Ngô Thanh Y cùng Dài Dài, nhìn thấy hiệu quả như thế, cũng cao hứng cười vang. Cảnh sát Trung Quốc đem tư liệu của Dương Quỷ Tử cùng đồng bọn hắn công bố ra, kể cả tên, nghề nghiệp, sở trường dân cư mạng phát hiện Hắc Ám Kỵ Sĩ là Pháp Quốc binh đoàn lính đánh thuê Quỷ Long là một chuyên gia về tạc đạn. Còn gã nhìn không rõ diện mạo là đồng bạn hắn, Hoa Kiều Thăng Lễ, hắn cũng là lính đánh thuê của Quỷ Long, am hiểu bắn súng lục thần tốc. Thái độ của cảnh sát Trung Quốc cho thấy hai tên này cùng mấy vụ bắt cóc có quan hệ nhất định, nhưng bởi vì tình hình ác liệt, bọn họ tạm thời không suy xét truy cứu bọn họ đến Trung Quốc làm gì. Đồng thời, cảnh sát Trung Quốc hô kêu gọi 274.489 hợp tác, hy vọng hắn phối hợp với cảnh sát hành động, nghị cách cứu viện mọi người. Cuối cùng cảnh sát còn an ủi nhân chứng may mắn cùng những người đang trốn ở bên trong, kêu gọi mọi người nhẫn nại, cảnh sát rất nhanh sẽ có hành động, cứu mọi người thoát đi an toàn. Đối với thái độ của cảnh sát, 274.498 trả lời rất kiên quyết, đó chính là không. Ta bình thường sinh hoạt trong cộng đồng, cùng mọi người không có gì khác biệt, chính là, nếu có phần tử khủng bố muốn phá hư nhà của chúng ta, vậy, ta sẽ hóa thành tử thần, chém giết bọn chúng, làm cho bọn họ có đến mà không có về. Trung Quốc không có siêu nhân, không có sở Spider-Man, nhưng có ta. Ta không phải cứu thế chủ đại anh hùng, nhưng ta sẽ đem phỉ đồ xuống địa ngục, kẻ ta ác mà trước mặt ta, bọn họ chỉ có một con đường chết. Bọn phỉ đồ nghe đây, ngay tận thế của các ngươi tới rồi, nếu các ngươi còn giết một con tin, ta sẽ bắt bọn bay trả gấp chục thậm chí gấp trăm lần. Không ai có thể bảo hộ các ngươi, trừ việc chết ra, các ngươi không có đường khác để đi, ta nắm tánh mạng các ngươi trong tay, quyết định việc sống chết của bọn bay. Tuyên ngôn này vừa phát ra, dân cư mạng kích động nhiệt huyết sôi trào. Nước mình lúc nào có người phát ra tuyên ngôn dọa người đến vậy? Không có, chỉ có tử thần mới có thể không chấp hết thể cố kỵ mà nói như vậy. Chương 73, tử thần lộ diện. Trên mạng, bởi vì sự kiện bắt cóc ở Lam Hải, không khí đang hừng hực sôi trào. Tử thần từ đâu đông xuất thế làm cho mọi người xôn xao không dứt. Thì ra, đất nước quả thật có cao thủ lãnh đời, một khi tức giận ra tay, quả thực là nghiêng trời lật đất. Mọi người thấy cao thủ tử thần này chưa từng tham dự thảo luận trên mạng, đoán hắn hẳn là nhân vật lánh khóc ít lời, hoặc là có thể bởi vì hắn tiêu hao tiên thiên chân khí quá độ khi cứu nữ hiệp bị thương kia, nên giờ phải tĩnh dưỡng. Lúc Lục Minh thoải mái ngồi trên ghế salon ngủ thì trên mạng cơ hồ đang phát điên lên, nghe nói sự kiện còn kinh động tới các vị lãnh đạo tối cao. Khi Lục Minh tỉnh lại, Ngô Thanh Y cùng Dai Dai hai nàng ngồi kế bên người hắn, đầu tựa vào hai tay hắn mà ngủ. Bởi vì tử thần xuất hiện, đám phỉ đồ không hề phách lối nữa, hơn nữa lại có Lục Minh làm bạn bên người, các nàng cảm thấy an toàn vô cùng, cho nên lúc Lục Minh ngủ rồi, hai nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, gối lên tay Lục Minh mà ngủ thiếp đi. Thời gian hai nàng đang ngủ, cũng là khi tử thần xuất hiện. Để thêm dầu vào lửa khiến cho mọi người càng thêm tin tưởng, Lục Minh quyết tâm bắt sống một tên phỉ đồ để hỏi cung, quay camera lại rồi đăng lên làm chứng cứ. Lục Minh mạo hiểm lẻn xuống lầu 7, nơi địch nhân còn đang khống chế, bằng đường thông gió vô thanh vô tức lẻn vào. Trải qua nửa giờ chờ đợi, rốt cục hắn thấy được một cơ hội tốt. Lúc ba tên trong tiểu tổ vừa tách ra, Lục Minh lao người xuống, dùng thủ chùy cắt đứt động mạch chủ của hai gã phỉ đồ, rồi đem tên thứ ba đánh ngất đi, vắc vào ống thông gió. Ba gã phỉ đồ khác vừa mới tới để giao ca, thấy đồng bọn chết thảm. Tiểu tập kích thần không biết quỷ không hay này làm bọn chúng tưởng mình đang coi phim kinh dị. Tên thủ lĩnh nghe báo cáo xong, quyết định tử thủ lầu 7, phong kín lầu 7 và lầu 6. Ở hai cầu thang cho bố trí tạc đạn hòng ngăn cản tử thần xâm nhập. Hắn đương nhiên biết cách này không thể ngăn cản tử thần, nhưng hắn tạm thời chỉ có thể làm vậy để cho đám phỉ đồ có chút tin tưởng. Lục Minh đem tên phỉ đồ bắt được dùng nghiêm hình hỏi cung. Cuối cùng tên nọ không chịu nổi bị hành hạ, đành nói ra chân tướng sự thật. Lục Minh đem cảnh phỉ đồ cung khai tung lên mạng. Mọi người vừa xem, hoan hô một trận. Cho mi chết để chuộc tội. Các ngươi giải phẫu người sống sờ sờ để lấy hết nội tạng. Những người chết oan đang chờ các ngươi ở dưới đó. Lục Minh nói lời cuối cùng rồi lấy súng bắn bỏ tên phỉ đồ đang khóc lóc cầu khẩn tha mạng. Hắn làm cách này để mạnh mẽ biểu đạt lập trường cùng thái độ của mình. Giết hay lắm. Giết sạch bọn cẩu tạp chủng này đi. Cho bọn họ xuống địa ngục chuộc tội đi. Dân cư mạng kích động vô cùng, phi thường đồng lòng với cách làm của Lục Minh. Mỗi người thiếu chút nữa hướng gã tử thần này hô to vạn tuế. Bởi vì nhờ Lục Minh mạnh mẽ uy hiếp bọn thổ phỉ. Đại biểu phát ngôn phía cảnh sát cũng chút bất được buồn bực, ra tuyên bố thẳng thừng, không có đàm phán. Tất cả phỉ đồ phải đầu hàng vô điều kiện, phóng thích con tin vô điều kiện. Lúc này, dưới áp lực của mấy ngàn cảnh sát cùng tử thần, tại lầu 7 của Ngân Phong bọn phỉ thủ nhận được một cái mệnh lệnh bí mật. Bọn họ thân phận đã bại lộ, bất luận kẻ nào sống sót, cũng sẽ làm ảnh hưởng tới uy tín quốc gia, tạo thành phiền phức rất lớn. Bọn họ chẳng những phải chết, còn phải chết vô tung vô tích, thậm chí trước khi chết phải có chút giá trị, tức phải cho kẻ địch một thương tổn thật lớn, giết chết kẻ có thực lực kinh khủng mang danh tử thần. Đây chính là phần quan trọng nhất trong mệnh lệnh từ trên ban xuống. Vì vậy, thủ lãnh Phỉ Đồ đàm phán với cảnh sát, chúng ta có thể phóng thích một nửa con tin, phóng thích tất cả phụ nữ và trẻ em, nhưng chúng ta muốn cùng tử thần mặt đối mặt nói chuyện, nếu không ta sẽ cho ngọc đá cùng tan. Đối với dụng tâm hiểm ác của hắn, kẻ ngu cũng có thể hiểu. Trên mạng vô số ý kiến thỉnh cầu tử thần không cần làm loại hy sinh vĩ đại này, cả nước cần một tử thần như vậy để uy hiếp các phần tử khủng bố, nếu hắn bị Phỉ Đồ ám toán hại chết, vậy cho dù cuối cùng con tin được giải cứu, cũng sẽ không còn ý nghĩa, thậm chí là một bi kịch lớn cho đất nước. Tử thần, xin cho chúng ta một hy vọng, chúng ta cầu ngươi. Vậy một bà chuyển phủn VN bình thường khẩn cầu, nhưng có thể đại biểu tiếng lòng mọi người. La đội trưởng trả lời phỏng vấn trên TV thì hy vọng tử thần có thể đứng ra cùng Phỉ Đồ nói chuyện với nhau, hắn tỏ vẻ sẽ dùng tánh mạng mình bảo vệ tử thần. Tử thần, ta biết xưng hô như vậy với ngươi không thích hợp. Nếu ngươi có thể nhìn thấy ta thì buổi tối nay lúc 9 giờ, ta tại cửa Ngân Phong Thương Xá chờ ngươi. Chúng ta cùng nghĩ cách cứu viện con tin. Huynh đệ tỷ muội cả nước, ta rất hiểu rõ tâm tình các ngươi, chuyện khác ta không dám cam đoan, nhưng ta dám nói, chỉ cần ta còn sống, tử thần liền nhất định không có việc gì. Người này nỗ lực thật hết mình. Lục Minh đương nhiên nhìn thấy lời truyền bá trên TV, đối với thiết diện truy mệnh La đội trưởng với thái độ không màng sống chết, hắn có chút kinh ngạc. Nếu cảnh sát mỗi người giống như La đội trưởng, phòng trừng quốc nội sẽ bớt nhiều bọn tội phạm. Đáng tiếc, tình hình cảnh sát trước mắt có thể làm cho Lục Minh than thở, chỉ có một mình La đội trưởng có biểu hiện này mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi người đều hồi hộp đợi tử thần xuất hiện, tất cả mọi người muốn nhìn xem tử thần đến tột cùng là ai, là cao thấp gầy mập ra sao, là nam hay nữ, là lão nhân tóc bạc mặt ngoài bình phàm, hay là tráng hán thân cao tám thước uy vũ vô song. Mỗi người trong lòng đều có dự đoán bất đồng, đương nhiên, như vậy càng làm mọi người thêm hiếu kỳ. Tử thần hắn rốt cuộc là bộ dáng gì? Bây giờ điều duy nhất có thể khẳng định, đó chính là thực lực của hắn. Có thể lấy sức mạnh bản thân áp chế hơn 100 tên phỉ đồ cùng hung cực ác, có thể nói phim siêu nhân của Mỹ cũng không có uy lực như vậy. Trong lúc mọi người đang chờ mong, một lúc sau, một phiến cửa sổ mở ra, tiếp theo một dây thừng thật dài hạ xuống. Có bóng đen cực nhanh leo xuống, đám phóng viên kích động tiến lên, đột phá phòng tuyến cảnh sát, điên cuồng chụp hình. Cuối cùng họ rất buồn bực phát hiện người này không phải tử thần, mà là tên lính đánh thuê Quỷ Long Duy Ai Đường. Tiếp theo, tên lính đánh thuê Hoa Kiều cũng đu thang xuống, bọn họ tỏ vẻ cũng muốn chính mắt thấy tử thần. Việc hai người này bỗng nhiên xuất hiện làm cho người ta vui mừng không ngớt, mọi người quả thực nghĩ bọn họ sông pha trong nguy hiểm, cuối cùng giết được không ít phỉ đồ, phóng viên liền không buông tha bọn họ, liều mạng xông ra phỏng vấn, hy vọng có thể trước lúc tử thần tới có thêm chút tư liệu. Cảnh sát cũng không có đem hai sát thủ này bắt bớ gì cả. Cơ hồ không nhìn thấy bọn họ tồn tại, chỉ ngẩng mặt ngó lơ. Thời gian đã qua 9 giờ, nhưng tử thần còn chưa có xuất hiện. Tử thần, hắn thật sự sẽ không xuất hiện sao? Đang lúc trong lòng mọi người sinh ra một tia nghi ngờ, ở lầu 9, một tấm cửa kính vỡ tan, không có dây thường vứt ra, mọi người chỉ nhìn thấy một bóng dáng trực tiếp từ lầu 9 bay vọt ra. Chương 74, chỉ bằng vào ngươi. Mọi người nhìn thấy từ lầu 9 có một bóng dáng trực tiếp bay ra, trong lòng giật mình, kinh ngạc nói không ra lời. Chẳng lẽ tử thần đang bay ra? Trong nháy mắt, trăm ngàn ánh mắt không hẹn mà đồng loạt hướng lên bầu trời. Trên bầu trời bóng người nọ cũng không phải là đang bay lượn, hắn rất nhanh rơi xuống, lúc mọi người sắp kêu lên sợ hãi thì đột nhiên có một cái gì màu đen bung ra từ lưng hắn ra, khiến thế giới bị kiềm lại. Rơi xuống lầu 5, đột nhiên vật cản gió kia bị tháo ra, bóng người nọ tung ra hai tay, phía sau lưng lại xuất hiện vật giống như cánh giúp hắn có thể rất nhanh hạ xuống. Bóng người nọ xoay quanh chỗ tường thủy tinh, mượn lực đập mạnh, đem thân thể bắn ra xa. Lúc hắn xoay người hạ xuống thì hai cánh sau lưng biến thành ván trượt, chạm vào chiếc xe ô tô chật xuống. Cuối cùng tiếp đất thêm mấy thước hắn mới tiêu sái dừng lại. Vậy là tử thần đã đáp xuống. Mỗi người biết tử thần xuất hiện nhất định không giống người thường, nhất định kinh ngạc phi thường, chính là ai cũng không nghĩ tới, hắn sẽ dùng loại phương thức phi hành này ngay trước mặt mọi người. Hay quá! Tiếng hoan hô, vỗ tay vang lên như sấm. Hay lắm! Tất cả mọi người kích động kêu to. Hàng vạn người liều mạng đi tới đây muốn xem rõ bộ dáng tử thần. Đặc biệt là đám phóng viên, bọn họ cao hứng đến điên cuồng. Nếu mình được phỏng vấn độc quyền tử thần thì sẽ tha hồ hốt bạc. Phải biết rằng bây giờ cả nước đang chờ xem tử thần xuất hiện, kể cả lãnh đạo cao cấp của quốc gia. Chỉ là mấy ngàn cảnh sát sớm đã lợi dụng ô tô xếp thành tường phòng hộ ngăn cản mọi người nhảy vào. Nói không may, vạn nhất có phần tử khủng bố cất giấu tạc đạn bắn về phía tử thần, giết hắn tại đường tràng, hậu quả không tưởng tượng nổi. Mặc dù cảnh sát cũng rất muốn nhìn tử thần có bộ dáng gì, nhưng bọn hắn còn nhớ rõ chức trách của mình, hình thành bức tường người, gắt gao ngăn cản đám người. Tử thần mặc dù xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng hắn càng thêm thần bí. Mặt tử thần không lộ mặt trước mọi người. Hắn mang một mặt nạ, chỉ lộ ra con mắt, lúc rơi xuống mặt đất xong thì hắn từ túi áo lấy ra một cái kính mát, tiêu sái mang vào. Cảnh sát chia làm hai đội, tả hữu bảo vệ hắn, hình cảnh la đội trưởng vội vàng bước tới, mang theo chút kích động hướng tử thần chào đón. Lục Minh thoáng nhìn một chút chung quanh, phát hiện người mình sợ hãi nhất, Niếp Thanh Lam, không có ở hiện trường, trong lòng vui mừng không ngớt. Hắn giả dạng làm tử thần lãnh đạm trước mặt la đội trưởng. Người tới trễ. La đội trưởng mãi mới nói câu đầu tiên làm đám phóng viên nhà báo một trận té ngửa, nghĩ thầm, lão đại, chẳng lẽ ngươi không có thể nói gì khác? Phải biết rằng, bây giờ cả nước đang nhìn ngươi, ngươi muốn cho dân chúng chờ mong tử thần tới phát sốt. Kẹt xe. Lục Minh lạnh lùng trả lời một câu, thiếu chút nữa không có làm la đội trưởng té ngửa, nghĩ không ra tử thần cũng biết hài hước. Giết người không nháy mắt ta xem quá không ít, chính là, ta cho tới bây giờ còn không có xem qua ai giống ngươi vậy. Tùy tiện nói một câu có thể làm kẻ khác sợ đến phát run. Tử thần, sau này ta chính là fan hâm mộ của ngươi, cho xin ta chữ ký đi. Sau đó Duy Ai Đường cùng Thang Lễ liếc nhau, tựa hồ đang phán đoán xem tử thần trước mặt có phải là người tuổi trẻ gặp đêm đó tại Hương Tạ Lệ Xá hay không, mặc dù không dám khẳng định, nhưng bọn hắn đều có hoài nghi. Dù sao, cường giả không phải cỏ dại, không phải tùy ý có thể thấy được. Thang Lễ thu liễm một chút, chính là Duy Ai Đường vẫn đi tới gần nói chuyện, hy vọng tử thần mở miệng. Thông qua thanh âm khẳng định hoài nghi trong lòng. Phanh. Ở chỗ xa xa Phỉ Đồ nhìn thấy tử thần bay xuống, tên thủ lĩnh lấy súng hướng lên trời nả một phát, ý bảo Lục Minh cùng la đội trưởng qua chỗ họ. Nghe thấy tiếng súng, tất mọi người đang xem căng thẳng trở lại, Phỉ Đồ muốn người chết, tử thần rốt cuộc có tới gặp không. Lục Minh cùng la đội trưởng đi đến gần cổng ngân phong thương xá, cách đống trụ sắt có thể nhìn thấy tên thủ lĩnh cả người mang đầy tạc đạn. La đội trưởng nhướng mày lớn tiếng quát, chúng ta đã tới, lập tức phóng thích con tin. Phỉ thủ là trung niên nam tử, mặt trắng không râu, thân thể gầy gò, nhìn qua tựa hồ như không có võ công, hắn mang theo oán hận, mở miệng hỏi, ngươi chính là tử thần. Lục Minh lập tức có thể phán đoán tên phỉ thủ này cũng không phải là người mình nghe được lúc trước, tên kia tiếng nói mang chút chất nam tử trầm ổn, có lẽ đó mới là Tề Đằng Long nhất. Lục Minh xẹt qua một tia ý niệm trong đầu, không ổn, Phỉ Đồ còn có chút thủ đoạn, có lẽ bọn họ muốn chạy trốn, bất quá mặt ngoài vẫn lạnh nhạt hừ một câu, ngươi là thủ lĩnh. Tử thần. Vì ngươi kế hoạch chúng ta thất bại trong gang tấc, chúng ta không thể sống sót, ngươi cũng đừng muốn sống. Phỉ thủ đoán độc nhìn Lục Minh. Chỉ bằng ngươi. Lục Minh khinh thường hỏi. Ngươi rất mạnh, chúng ta bên trong cương trụ, nếu bắn ra có lẽ ngươi cũng có thể né tránh, nhưng là, có thứ ngươi tuyệt đối tránh không khỏi. Ta chẳng những mang ở trên người, hơn nữa còn chôn đại lượng thuốc nổ ở nơi đây, chỉ cần xác định thân phận của ngươi, vậy ta có thể dễ dàng mai táng mọi người nơi này. Thấy công tắc điều khiển trong tay ta không? Chỉ cần ta nhẹ nhàng nhấn một cái cả chỗ này sẽ sụp đổ, mọi người sẽ tan xương nát thịt. Tử thần, ngươi quỳ xuống cho ta, nếu không, ta ấn nút, đưa ngươi xuống địa ngục. Tên thủ lĩnh điên cuồng cười ha hả, vừa ra lệnh bắt Lục Minh quỳ xuống. Thông qua camera quay lại, mọi người cũng có thể nhìn thấy khốn cảnh tử thần đang phải đối mặt, lo lắng đến tê dại. Tại hiện trường mọi người bỗng có một trận hoa mắt. Lục Minh nhìn qua công tắc tên thủ lĩnh đang cầm, rồi nhìn cương trụ phía sau. Khoảng cách giữa hai cương trụ quá khít. Đây là loại trụ sắt phòng trộm, xếp đặt khít nhau căn bản không cho người nào đi qua, cho dù là tiểu hài tử cũng không thể, nhưng Lục Minh trong lòng mơ hồ có loại cổ quái cảm giác, tựa hồ mình có thể đi xuyên qua. Đi xuyên qua như thế nào Lục Minh cũng không hiểu, hắn chỉ là đột nhiên dâng lên loại cảm ứng này. Lục Minh không có luyện qua xúc cốt công, nếu muốn xuyên qua khe hở hẹp như vậy, đổi lại trước kia, chỉ là một ảo tưởng không có khả năng thực hiện. Chẳng lẽ tiên thiên chân khí thật sự thần kỳ như vậy, có thể cho thân thể nhanh chóng xuyên qua sao? Sau vài lần đánh giá, Lục Minh khẳng định rõ ràng cái dự cảm cổ quái này. Tiên thiên chân khí gây cho mình nhiều lần vui mừng lẫn sợ hãi, tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Lục Minh quyết định thử xem, bất quá trước hết hắn muốn chọc giận địch nhân, tranh thủ chút thời gian, Tề Đằng Long nhất đã chạy mất rồi, tên bại não ngươi bị lấy ra một quỷ chết thế, chỉ bằng ngươi cũng đòi giết ta. Ngươi mau quỳ xuống, nếu không ta trước hết đem 800 người từng tên một hạ sát. Tên thủ lanh không tin không khuất phục được tên này tử thần kiêu ngạo này. Tề Đằng Long nhất vừa rời đi thì mệnh lệnh truyền xuống rõ ràng, phải giết chết tử thần, xác định hắn thật sự đã tử vong, mới có thể dẫn cho nổ mìn phá hết chứng cứ của tổ chức. La đội trưởng mới vừa nhìn thấy súng của tên thủ lánh chĩa vào gót Lục Minh, lập tức đưa người ra che. Thừa dịp một giây hỗn loạn, Lục Minh biến mất. Camera cũng không có thể quay lại động tác của hắn. Giây tiếp theo, mọi người kinh ngạc phát hiện, Lục Minh đã đứng ở phía sau tên thủ lĩnh. Chương 75, ngày ngày bình yên. Lúc này Lục Minh đã xuyên qua đống cương trụ, đứng phía sau lưng tên thủ lĩnh. Việc hắn có thể xuyên qua khe hở của cương trụ mà chui vào không chỉ làm tên thủ lĩnh, La đội trưởng cùng đám người xung quanh cảm thấy khiếp sợ, ngay cả Lục Minh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng không biết rõ tại sao lại thế này, chỉ là thân thể có phản ứng xông về phía trước, tuân theo cảm giác thần kỳ này, mới vừa rồi, hàng cương trụ phảng phất không tồn tại nữa. Bất quá, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức chuyển từ kinh ngạc sang hành động. Hắn nhanh chóng tóm lấy cổ tay tên thủ lĩnh bẻ mạnh. Tên thủ lĩnh kêu to đau đớn, vung tay thả nút điều khiển ra, Lục Minh nhanh chóng chụp lấy, đem nó nghiền nát, sau đó siết chặt cổ tay hắn hỏi, ngươi còn có bộ điều khiển nào nữa không? Không, ta không có. Vẻ mặt tên thủ lĩnh tái mét, tuyệt vọng gào lên. Hắn biết khe hở giữa các cương trụ không có khả năng để một thân thể người lớn lọt qua, cho nên rất an tâm nút ở phía sau hù dọa đối phương. Chỉ là hắn vạn lần không nghĩ tới tên tử thần có hoàn toàn xuyên qua, còn dễ dàng hủy nút điều khiển trong tay mình. Tên này căn bản không phải người, hắn là một thứ ma quỷ kinh khủng. Lúc này tên thủ lĩnh đã hoàn toàn tuyệt vọng, hắn như đã phát điên, hét lớn, Nguyên Điền, lập tức giết chết con tin, không chừa một ai. Lục Minh lạnh như băng nhìn tên hoàn toàn đánh mất lý trí này, cười lạnh một tiếng, nói, ngu ngốc, ngươi cho là cảnh sát Trung Quốc thật sự sẽ không làm gì sao. Bọn họ từ lúc Tề Đằng Long Nhất chạy trốn đã sớm lẻn vào bên trong khống chế cục diện, nếu không, bọn họ làm sao chờ ngươi đến bây giờ mới ra đàm phán. Ngươi cho là các ngươi thật có tư cách đàm phán sao? Ngu ngốc, bọn họ chỉ là lợi dụng ta để hấp dẫn sự chú ý của các ngươi thôi. Từ lúc đàm phán, Lục Minh liền phát hiện trường chỉ có một La đội trưởng. Mà cảnh đội của Vân Kiếm Phi cùng Niếp Thanh Lam, còn có bộ đội đặc công, toàn bộ không thấy. Rõ ràng là Niếp Thanh Lam đã dẫn người xâm nhập theo đường Tề Đằng vừa thoát ra. Tề Đằng Long Nhất có thể chạy trốn mất rồi. Chỉ là đường thoát nước dưới đất của Ngân Phong Thương Xá cảnh sát sớm có phòng bị. Hơn nữa cũng sẽ từ đó lẻn vào Ngân Phong Thương Xá, khống chế cục diện. Muốn cứu viện cả trăm con tin, cảnh sát không có khả năng chỉ trông cậy vào một tử thần. Bọn họ đương nhiên cũng sẽ có phương án giải cứu hoàn thiện. Quả nhiên, Lục Minh lời vừa ra khỏi miệng, tên thủ lãnh đã nghe tiếng Niếp Thanh Lam vang lên, Nguyên Điền đã bị ta bắt gọn. 800 người đã được chúng ta bảo vệ an toàn. Ngày tận thế của bọn ngươi tới rồi. Tên thủ lãnh nghe xong, tuyệt vọng đem súng lục chĩa vào đầu, chuẩn bị nổ súng tự sát. Đột nhiên, lúc sắp bóc cò, hắn chợt cảm thấy bàn tay nhẹ hững. Cây súng chẳng biết khi nào đã nằm trong tay Lục Minh. Lục Minh lanh khốc mà chào phúng nói, muốn chết. Không có khả năng. Trước mặt ta muốn chết phải do ta định đoạt. Không có sự đồng ý của ta, các ngươi sẽ phát hiện tử vong cũng là một loại hy vọng xa vời. Tên thủ lãnh sắc mặt tựa cho tàn, mệt mỏi ngồi phịch xuống. Lục Minh đem cơ quan điều khiển cương trụ mở ra, cương trụ vừa nâng lên, La đội trưởng như mánh hổ nhào vào, tóm gọn tên thủ lãnh. Nhóm phóng viên vẻ mặt kích động hướng về phía Lục Minh chuẩn bị rời đi hô lên một tiếng, chờ một chút, tử thần, xin cho chúng ta nói vài câu. Ta không phải siêu nhân chuyện gì cũng làm được, cũng không phải người nện sở Spider-Man, ta chỉ là một người dân bình thường, sinh hoạt giống như mọi người, vì hôm nay có cuộc tập kích này, ta mới hóa thân tử thần. Mọi người sau này có bị cướp của, bị tiểu lưu manh khi dễ, ngàn vạn lần đừng nghĩ ta sẽ từ trên trời giáng xuống, ta không thuộc dạng đại anh hùng như vậy, cũng trông nom không được cuộc sống của mọi người. Các ngươi có thể tìm cảnh sát, đó là chức trách bọn họ. Ta nguyện làm bằng hữu của mọi người, tốt nhất vĩnh viễn ta không dùng hóa thân tử thần nữa. Chỉ mong ngày ngày trôi qua, đất nước yên bình. Lục Minh chân thành nói một phen, làm vô số người trước TV cảm động. Mọi người đang chờ nghe tử thần nói một chút về phong phạm cường giả, trừ gian diệt ác và các loại hào ngôn trắng ngữ, nhưng Lục Minh không có nói như vậy, ngược lại, hắn nói không hy vọng mình biến thành tử thần. Hắn còn nguyện sinh hoạt như mọi người hòa bình yên ổn. Làm một con người bình thường. Ngày ngày trôi qua, đất nước yên bình. Quần chúng vây quanh hiện trường, không hẹn mà cùng hô vang, rất nhanh, kéo theo tất cả mọi người tham gia, kể cả đội cảnh sát duy trì trật tự. Ai cũng muốn được sinh hoạt trong hòa bình yên ổn trong, chúng ta cho tới bây giờ đều là dân tộc yêu hòa bình, trừ bỏ khi bị người khác khi dễ, sẽ không chủ động xâm lược quốc gia khác. Lần này kẻ địch khiêu khích trắng trợn, cho nên, mới có tử thần động thân, cho kẻ địch một kích chí mạng. La đội trưởng giơ bàn tay to bẹ hướng về phía Lục Minh, hắn không nói gì, chỉ là gật đầu như chém đinh chặt sắt như muốn hứa hẹn cảnh sát sẽ làm tròn chức trách này. Lục Minh như khói nhẹ lẩn nhanh vào bóng đêm. Lãnh đạo thành phố đã chạy tới nơi này, thở hồng hộc nhẹ trách nói, La đội trưởng, ngươi như thế nào cho hắn đi, ban lãnh đạo cấp cao đều nói muốn gặp tử thần một lần. La đội trưởng quay đầu, không để ý tới lời trách cứ, chỉ là đem tên thủ lãnh bọn phỉ đồ đi ra ngoài. Thị trường mấy người chỉ biết nhìn nhau, cuối cùng có một lão hừ nói, người này tối ngày dương ra bộ mặt quan tài, người nào làm việc cho hắn, thật sự là suối quẩy. Mọi người không nên gấp gáp, không cần lo nữa, các ngươi đã an toàn. Các con tin bối rối lao ra, cả mấy trăm người chen chúc, không ai để ý giới lãnh đạo đang đứng một bên. Lục Minh nhanh chóng trở vào tòa nhà, chạy lên lầu, mấy thành viên cảnh sát đội huyết nhận ở bên trong tòa nhà thấy hắn vội hô lớn, hy vọng hắn lưu lại nói chuyện, chỉ có Niếp Thanh Lam kỳ quái nhìn bóng lưng Lục Minh, bóng lưng người này thật quen thuộc, phảng phất ở nơi nào có thấy qua rồi. Nàng bây giờ không đếm xỉa tới Lục Minh, bởi vì có nhiều sự tình chờ xử lý. Huyết nhận, tiếp tục tìm tòi những tên địch còn sót lại, đội đặc cảnh đã khống chế cục diện, bảo vệ con tin rời khỏi ngân phong, đội trưởng các ngươi đâu? Có bắt được Tề Đằng Long nhất không? Bắn trúng hắn nhưng không xác nhận được hắn có bị thương hay không. Đáng chết, các ngươi quả thực là đầu heo, nếu thật làm cho con cá mập này chạy thoát, cấp trên trách tội xuống, đội trưởng các ngươi phải chịu trách nhiệm toàn bộ. 15 tên đặc cảnh xuất động, hơn nữa còn có 2 tay súng bắn tỉa tinh duệ của quân đội, còn có ban phản gián đệ nhất, nhiều người như vậy, lại không bắt được Tề Đằng Long nhất, các ngươi không cần tìm cớ, chỉ có 2 chữ hình dung, đó chính là vô năng. Niếp Thanh Lam mắng to một trận. Lục Minh bất kể mọi người bận rộn, cũng không để ý dân chúng nghĩ như thế nào về hình tượng tử thần của hắn. Bây giờ khi trở về thì hắn phải làm như thế nào để cho Ngu Thanh Y, Dai Dai cùng Hạ Linh không nghi ngờ mới là quan trọng nhất. Hắn tính thay đổi quần áo xong sẽ đem đứa trẻ khóc hoa hoa kia ôm trở về để lấy cớ. Anh vừa đi đâu đó? Như thế nào cả nửa ngày không thấy anh? Quả nhiên, hắn vừa về tới, Ngu Thanh Y cùng Dai Dai chạy tới hỏi.